Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưỡng sinh môn, chân truyền sân thí luyện, anh, âm âm, cự âm vang dội, bụi mù cuồn cuộn. Một bóng dáng khổng lồ cao gần 2 trượng, khuôn mặt mơ hồ, bước đi đến gần, tốc độ cực kỳ nhanh. Trong sân võ như sóng gió tung hoành khắp nơi, hắn có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, mỗi cử động đều tạo ra sóng khí cuồn cuộn như những ngôi sao băng lao ra từ 4 phương 8 hướng, thanh thế cực kỳ lớn. Tuy nhiên, dù cho những đòn quyền cước của hắn mạnh mẽ như thế, cuốn theo sóng khí mãnh liệt, cũng không thể làm rung chuyển được người cầm chùy trong bụi mù kia. Oanh! Một quyền mạnh mẽ như núi đổ, phương viên mấy trăm trượng xung quanh đều như bị nổ tung. Lê Uyên vẫn đứng vững không nhúc nhích, mặc cho quyền ấn lao thẳng vào ngực mà không né tránh. Bành! Lê Uyên tập trung tinh thần, chỉ thấy một lớp sóng vô hình xuất hiện ngay trước ngực mình, lực quyền mạnh mẽ bị phân tán, tạo ra bụi mù, sóng khí ầm ầm, kình lực xuyên qua lớp bình chướng vô hình này, nhưng chỉ còn lại khoảng 2 thành sức mạnh, để lại một dấu ấn nhẹ trên bộ giáp xích huyết văn long, không hề làm hắn bị thương. Cấp bậc địa sát tông sư, dù dốc hết sức với một quyền, cũng không thể làm ta bị thương, chân khí hao tổn, nhưng vẫn có thể chịu đựng trong giới hạn. Trong bụi mù, ánh mắt Lê Uyên sáng ngời, Trấn Hải Huyền quy giáp kết hợp với chân khí của hắn hoàn hảo, tạo thành một lớp bình chướng vô hình bảo vệ, chống lại những đòn tấn công mạnh mẽ từ 4 phía. Trong quá trình này, chân khí của hắn chuyển hóa và mở các huyệt khiếu mà Thiên Nhất Cửu luyện tu đến bát luyện cũng không có gì đáng lo ngại. Với sự gia trì của Huyền quy giáp, có thể giảm đi 8 thành sức mạnh từ bên ngoài. Đây là một điều vô cùng kinh ngạc. Với võ công hiện tại của Lê Uyên, cho dù là một tông sư cấp thiên cương, cũng chưa chắc có thể gây thương tổn cho hắn nếu không sử dụng đầy đủ lực. Nếu hắn có nhiều lớp giáp, thậm chí có thể vô hại trước một đòn toàn lực từ tông sư cấp thiên cương. Tất nhiên, đây là khi hắn không có vũ khí. Nếu có trong tay một món thần binh cực phẩm thì tình huống lại khác. Điểm yếu duy nhất là khi tá lực đạt tới mức tốt nhất mà không di chuyển, nếu di chuyển thì hiệu quả sẽ giảm đi một nửa. Sống, cảm thấy không đánh bại được đối phương, lão cự hắn nổi giận, quyền cước ngày càng mạnh mẽ như mưa sao băng bao phủ lấy Lê Uyên. Tuy nhiên hắn lại vẫn như chưa tỉnh, thậm chí hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần cảm nhận hiệu quả của Huyền Quy Giáp đang bảo vệ mình. Hiệu quả gia trì của Trấn Hải Huyền Quy Giáp nhanh chóng như vậy, vì Huyền Quy Giáp đã tá lực vào không gian thiên địa, không yêu cầu gì về thể phách của ta. Lê Uyên rõ ràng nhận thức được sự khác biệt của ba miệng thiên vận huyền binh gia trì. Dù có tinh lực chi lực hay tinh thần long hổ, chúng vẫn phải phù hợp với thể phách của hắn. Nếu thể phách không đủ cường đại, sẽ bị phản phệ. Huyền Quy Giáp không có yêu cầu đặc biệt, tự nhiên lộ ra hiệu quả nhanh chóng. Sống. Lê Uyên mở mắt, đã thấy cự hán giận dữ thét dài, ánh lửa nồng đậm bùng lên xung quanh hắn, tung hoành khắp nơi, hóa thành một đầu hỏa nha ba chân. Đây là động linh tướng sao? Lê Uyên hơi suy nghĩ, chỉ cảm thấy hoa mắt khi hỏa nha như phi kiếm xuyên qua mà đến, nhưng vẫn bị ngăn lại ở 3 thước trước ngực hắn. Vô hình sóng khí khuếch tán, không khí xung quanh giống như bị đun sôi, cuồn cuộn khói đặc bốc lên. Linh tướng ra tay, so với quyền cước còn hung ác hơn nhiều. Dù cho Huyền Quy Giáp có đạt 8 thành lực, Lê Uyên vẫn cảm thấy ngực đau nhói. Xích huyết văn long khải không thể hoàn toàn ngăn cản cú đánh này, nhưng chỉ có cảm giác đau nhói, còn không đủ để phá vỡ sự khổ luyện của hắn. Giáp còn chưa đủ như thận long trí đái chưa bị hao tổn. Dù cự hán này vận dụng linh tướng cũng không thể đánh bại ta. Nghe cự hán cuồng bạo gầm thét, trên mặt Lê Uyên hiện lên một nụ cười. Giáp dày mang lại cảm giác an toàn, khiến trong lòng hắn yên tâm. Cự hán nổi giận, hỏa nha như phi kiếm, để lại vô số vết tích trong không trung. Với những góc độ xảo quyệt tấn công về phía hắn, sau mười mấy lần va chạm, Lê Uyên nhíu mày. Công kích chấn động kiểu này, với chân khí hiện tại của ta, chỉ có thể đối kháng được nửa giờ. Nếu là sau này nhập đạo, chân khí kết hợp với thiên địa thì sẽ khác. Sau mấy lần va chạm nữa, hỏa nha không cam lòng quay về, rơi vào vai cự hán. Tiếp theo, cự hán cùng linh tướng hợp nhất, giống như hất lên một bộ giáp lửa, gầm thét lao tới. Tới phiên ta. Lê Uyên xoay cổ tay, trong tay chùy lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ như lửa. Đây không phải là chùy biến từ chân khí, mà chính là liệt hải huyền kình chùy. Ô, Lê Uyên dậm chân, dương chùy lên. Chỉ nè, ông. Một tiếng, trước mặt hắn tràn ngập bụi mù, trong khi ánh lửa và cú tấn công từ cự hán đột ngột dừng lại. Tiếp theo, chỉ nghe, bành, một tiếng vang trầm, cả không khí xung quanh trước mặt hắn và mặt đất cũng bị chấn động. Long hổ dưỡng sinh lô có đủ mọi đặc tính, nhưng huyền kinh trùy chỉ có một đặc tính, đó chính là chìm. Hô, Lê Uyên thở dài một hơi, thổi tan bụi mù xung quanh, thu hồi liệt hải huyền kinh trùy. Dưỡng sinh môn chân truyền thí luyện, cứ như vậy kết thúc. Trước đây, hắn chỉ có thể né tránh, chạy trốn chật vật khỏi cự hán, nhưng giờ đây, hắn có thể đứng vững, không bị một chùy của hắn đánh tan. Ông, trên tấm bia đá, văn tự sáng lên, thí luyện giả, Lê Uyên, chân truyền thí luyện. Hai thắng, thưởng, liệt huyết đan ba cái, dưỡng sinh trải qua thợ mộ. Lại là đan dược, cầm lên tấm bia đá bình sứ và sách lụa, Lê Uyên thở dài. Đúng là liệt huyết đan này không nghi ngờ gì nữa là một món đồ tốt. Nhưng nó đã qua kỳ hạn rồi, không còn tác dụng như trước. Được rồi, có chút ít còn hơn không, ném cho Tĩnh Tâm sư thái suy nghĩ cũng được. Dù sao, có dưỡng sinh trải qua thì cũng không lỗ. Lê Uyên thân hình xoay một cái, rồi ra khỏi lối đi thí luyện, thúc giục ba miệng thiên vận huyền binh gia trì. Một lần nữa bước qua cổng dưỡng sinh môn. Dưỡng sinh môn trong chân truyền thí luyện không có gì tốt. Không phải phế đan thì là đan phương, tất cả đều không dùng được. May mà còn có dưỡng sinh trải qua, ít nhất cũng có chút lợi ích. Lê Uyên mở quyển sách lụa ra. Triệt trưởng dưỡng sinh lô không còn đơn giản như trước nữa. Hiện tại, dưỡng sinh trải qua chỉ có thể dựa vào chính hắn tu luyện, không thể mưu lợi thêm gì. Không làm sao được, nơi này dưỡng sinh môn ngay cả một cái đan lô cũng không có. Dưỡng sinh trong bất loại đan. Lê Uyên thu lại sách lụa, đi dạo một vòng quanh dưỡng sinh môn, không có gì ngoài những tượng đá môn vị ở trong đại điện, toàn bộ tông môn đều trống rỗng. Huyền kình môn cũng vậy, dưỡng sinh môn cũng thế, đều giống như mình rút đi. Một lát sau, Lê Uyên rời khỏi dưỡng sinh bí cảnh. Hắn đẩy cửa sổ, trời đã dần sáng, tuyết cũng ngừng rơi, sáng sớm các đệ tử đã ra quét tiết. Sát vách trong miếu, Long Tịch Tượng cũng đã lên, đang đốt hương tế bái tổ sư gia. Lê Uyên không quấy rầy, ngồi xuống xếp bằng, hồi tưởng lại bài thí luyện chân truyền vừa mới cắt tỉa. Trưởng ngự tổ hợp cũng có thể đi cực đoan, nhất là giáp. Lê Uyên nghĩ lại, lúc trước hắn chưa dự đoán đúng tầm quan trọng của giáp trụ, mặc dù nó không liên quan trực tiếp đến giáp trụ, nhưng thực tế hắn vẫn một lòng hợp trùy. Lần này hợp binh phải nhiều hợp với giáp trụ hơn một chút. Xương sức cũng cần và miếu thí luyện rất có thể liên quan đến mắt phương đồ, gia trì tinh thần rất có ích. Ngoài ra giày cũng không thể thiếu, trùy có thể thích hợp hoãn một chút. Trong lòng Lê Uyên suy nghĩ, một lát sau Long Tịch Tượng gọi hắn đi tế bái tổ sư. Ta đã mời hai vị lão tiền bối đến, một hồi lão phu sẽ tìm hiểu ý kiến, ngươi không cần vội vã gặp họ. Trong miếu nhỏ khói hương lượn lờ, Long Tịch Tượng nói, lão phu dù không tin vào cái gọi là dòng thần tế, nhưng cũng không thể đảm bảo hai vị này không tin. Long Tịch Tượng rất cẩn thận với vấn đề này, ông suy nghĩ cẩn thận, nếu trong dự môn có ám sát mình, cuối cùng trở thành vô thượng đại tông sư thì có thể sẽ là những đệ tử từ tông môn khác, vì vậy ông cũng không thể đảm bảo mình không có ý nghĩ sát phạt. Đa tạ sư phụ, đệ tử hiểu rồi. Lê Uyên khom người cúi đầu, hắn tiến đến nhóm dâng hương cho tổ sư gia. Trong miếu nhỏ, lư hương đã tích tụ không ít hương hỏa, Lê Uyên thuận tay lấy một ít, đủ để dùng linh âm trong nửa tháng. Ngoài ra, thứ ngươi muốn, lão phu đã cho người mang đến Long Môn nhà kho, ngươi chỉ cần cầm lệnh bài vào là được. Nếu đeo mặt nạ vào, tránh để người khác nhận ra. Long Tịch Tượng ném lệnh bài cho Lê Uyên, không đợi hắn nói lời cảm tạ, đã sửa lại đạo bào và ra ngoài miếu đón Thiên Tam đạo nhân. Còn phải cảm ơn lão Long đầu. Lê Uyên vui mừng tiếp nhận lệnh bài, đeo mặt nạ và đi thẳng đến Long Môn nhà kho. Nhà kho lớn của Long Môn được xây dựng giữa hai ngọn núi, một phần nằm bên ngoài, phần còn lại nằm trong lòng núi, chiếm diện tích rất lớn. Tất cả các vật dụng cần thiết cho các đường, đà của Long Môn đều được chứa tại đây và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Lê Uyên dù chưa từng đến đây nhưng có lệnh bài của Long Tịch Tượng trong tay, nên mọi việc đều rất thuận lợi, có người dẫn đường đưa hắn đến nơi cần đến. Chưa tới nơi, từ xa Lê Uyên đã thấy ánh sáng phản chiếu từ hàng loạt binh khí. Sau khi gặp lão Long đầu, rất nhiều việc trở nên đơn giản. Hắn không cần phải trực tiếp ra mặt, vì trong hơn nửa năm qua, Vương Bội Giao, Lưu Tranh đã thu thập binh khí, linh giày và xương cốt chuyển tới đây để chỉnh lý và vận chuyển. Thêm vào đó, khi lệnh từ Đại Tông Sư Long Hổ được ban ra, ngay cả binh khí dự bị của quân Long Hổ cũng có thể được điều động đến đây. Lê Uyên liếc mắt qua, thấy các loại binh khí và giáp trụ có số lượng lên đến vạn kiện, linh giày và xương cốt cũng có vài ngàn món. Tất cả những thứ này có được nhờ vào Bách Hình Đan. Bách Hình Đan chỉ cần máu của linh thú, các loại da, lông, gân, cốt đã tích tụ một lượng lớn. Với sự liên hệ của hắn, Vương Bội Giao tất nhiên có thể thu thập được một lượng lớn. Tông môn nội tình như vậy, không phải ai cũng có thể về tới. Trong lòng Lê Uyên cảm thấy phấn chấn, nếu như chính hắn phải thu thập những thứ này, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức, ít nhất có thể hợp thành hơn 10 kiện thần binh. Lê Uyên thoáng nghĩ, cảm thấy hài lòng. Giờ đây, hắn đã cất giấu rất nhiều hương hòa trong lòng, còn về những binh khí này, hắn cũng chưa cảm thấy đủ. Hợp binh, ông, khói lửa mịt mù trên bệ đá. Lê Uyên với tài năng và khí phách mạnh mẽ, chỉ phân loại sơ qua các vật phẩm, rồi bắt đầu hợp binh điên cuồng. Thần hỏa trong hợp binh lô kịch liệt rung động, một lần rồi lại một lần. Rất nhanh, đống binh khí đồ vật chất chồng như núi nhỏ đã biến mất, thay vào đó là những đám mây mỏng xen lẫn ánh kim quang nhạt. Thần binh 23 kiện. Lê Uyên nhìn đống thần binh vừa hợp thành, cảm thấy vô cùng hài lòng. 8 cái xương cốt, 6 đôi linh giày, 9 kiện thần giáp, một đống binh khí cấp thấp chỉ mất ít thời gian đã biến thành 23 kiện thần binh. Nếu cảnh tượng này được lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến thiên hạ phải chấn động. Dù cấp bậc là như nhau, nhưng vẫn có thể tiếp tục hợp. Lê Uyên cực kỳ thận trọng, trong tay hắn chỉ còn 6 đạo hương hỏa bậc 8, 6 đạo bậc 8 hương hỏa, 3 đạo từ khối ngàn linh độ người bia, 3 đạo còn lại từ cửa đại điện dưỡng sinh mà ra. Xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Hợp giáp, Lê Uyên suy nghĩ một chút, sau đó đem lòng cồn giáp Pample vừa chế ra cho vào trong lò hợp binh thần hỏa, đốt lên, dùng vàng bạc làm củi. Không lâu sau, trong lò đã lóe lên một tia kim quang chói mắt. Lê Uyên quen thuộc lấy máu, rót vào chân khí. Một lúc sau, một bộ giáp đỏ sậm đã được lò hợp bình phun ra. Long côn huyết giáp, bậc 8, thần hòa châm, lấy ngàn mụn giáp dạ dày làm cơ sở. Trưởng binh chủ khí huyết là hồn đúc nóng mà thành giáp trụ, linh tính đã sinh. Trưởng ngự điều kiện, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng ngự hiệu quả, bậc 8, kim, thần binh khó thương bậc 7. Vàng nhạt, khổ luyện thiên phú, trung quy vẫn hoàn thành. Lê Uyên gật đầu. Long hổ quân chế giáp trụ này không tính là tinh phẩm, nhưng cấp bậc thật sự không kém, lại do chế giáp trụ nên tỷ lệ thành công hợp bình rất cao. Lê Uyên làm theo một cách quen thuộc, nhanh chóng hợp thành 2 bộ giáp bậc 8. Long côn huyết giáp, 7 màu long côn huyết giáp, giống hệt nhau. Hợp bình không cần tinh phẩm binh khí, chế thức trang bị càng thích hợp. Đáng tiếc không có bậc 9 hương hỏa. Lê Uyên vuốt nhẹ 3 bộ thần giáp, chế thức trang bị hợp bình tỷ lệ thành công cực kỳ cao, thành công nhiều, thất bại ít. Một lần hợp bình như vậy, hắn hao tổn hương hỏa cũng không nhiều, chỉ là các binh khí cấp thấp đã tiêu hao hết, phải tìm lão long đầu xin một nhóm, dù sao có huyền kình trùy nuôi quân làm cớ. Lê Uyên nghĩ đến, ánh sáng trong mắt lóe lên, chủ thân phận của huyền kình trùy cũng không phải không có ích, như vơ vét binh khí chẳng hạn, có thể giao cho huyền kình trùy. Tuy nhiên Lê Uyên lại có chút do dự, còn 3 đạo bậc 8 hương hỏa, trước đây dùng 200 bậc 7 hương hỏa đã giúp hắn vượt qua giới hạn, không đến mức như trước đó không thể buông tay, nhưng cũng phải suy nghĩ kỹ. Giày được 1 đôi, xương sức cũng tới 1 kiện, lưu lại 1 đạo bậc 8 hương hỏa trong tay, về sau cần lại hợp binh, cứ vậy đi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lê Uyên bắt đầu hợp binh. Quá trình hợp binh hắn đã quen thuộc, chẳng mấy chốc, 2 vật phẩm bậc 8 đã được hoàn thành. Long côn thiên thú ngoa, bậc 8, lấy trưởng binh chủ khí huyết làm nguyên, thêm vào tất cả loại linh thú chế chi giày, qua thần hỏa rèn đúc mà thành, linh tính đã sinh, hơi có long côn chi tướng, trưởng ngự điều kiện, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng ngự hiệu quả. Bậc 8, kim, long côn tốc độ bậc 7, vàng nhạt, nhanh như kinh lôi, long côn chi tướng. Lê Uyên ngạc nhiên, bậc 7 trở lên binh khí, cho dù là hợp binh, cũng cần hắn đổ vào khí huyết. Nhưng, long côn chi tướng, này là lần đầu tiên hắn thấy. Long côn có tốc độ, trưởng binh chủ lấy, chư thú binh hình, làm theo nước ra biển huyền kình thành long côn chi hình. Long côn người vào nước là côn, bay lên không là rồng, trong mây là lôi, rơi xuống đất là giò. Thần hỏa hợp binh lúc, giày này nhiễm long côn chi hình, niềm vui ngoài ý muốn. Lê Uyên cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng không vội vàng thử nghiệm ngay mà trước tiên cầm lên món xương sức thiên cốt liệt huyết hoàn bậc 8. Mấy trăm linh thú linh cầm linh trùng chi cốt trải qua thần hỏa rèn đúc mà thành, lưu lại chi linh thú chi phách tại trong lửa dung hợp, hơi sinh linh dị. Trưởng ngự điều kiện, trưởng bình chủ huyết mạch, trưởng bình chủ huyết mạch, trưởng ngự hiệu quả bậc 8, kim. Cảm giác hiểm thì tránh, bậc 7, vàng nhạt. Linh thú cảm giác hiểm thì tránh, chạy bằng khí mà đi, gặp nạn thì tránh, như thế cũng không tệ lắm. Lê Uyên ước lượng viên vòng tay đó, đối với loại gia trì này vẫn cực kỳ xem trọng. Dự báo nguy hiểm có thể giúp hắn tránh né, hoặc thay đổi trường ngự tổ hợp, như vậy có thể phối hợp với Trấn Hải Huyền Quy Giáp để sử dụng. Về phần linh thú cảm giác cũng không tệ lắm, những món xương sức khác cũng có loại trường ngự gia trì này, nếu kết hợp lên cũng rất khả quan. Suy nghĩ thêm, Lê Uyên cảm thấy lần hợp binh này khá hài lòng. Hắn cất kỹ sợi hương hỏa bậc 8 cuối cùng, mở mắt, rời khỏi nhà kho. Kết thúc lần hợp binh này, trên đường trở về phòng, Lê Uyên thử nghiệm trưởng ngự mới hợp ra tất cả các loại binh khí. Kết quả không như dự liệu, trưởng ngự gia trì hiệu quả nhanh chóng, đặc biệt là long côn thiên thú ngoa. Đôi giày linh bậc 8 này, độ phù hợp với hắn cực kỳ cao. Dưới gia trì của trưởng ngự, Lê Uyên cảm thấy như hòa vào trong gió, không cần dùng lực gì, chỉ cần thuận theo gió mà đi, không để lại chút vết tích nào. Đồ tốt, Lê Uyên trong lòng cảm thấy vui mừng, sau đó đem 3 kiện, long côn bách thú giày, bậc 7, 1 kiện, thần hỏa thiên thú ngoa, bậc 7, và thần hỏa bách thú ngoa, bậc 6, cũng lần lượt trưởng ngự lên. Chín đôi linh giày mang theo Lê Uyên khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng như lông hồng. Điều này không thể nói là ảo giác, bởi vì hắn không cần dùng chân khí, những nơi đi qua đều không có bất kỳ dấu vết nào. Chỉ cần một chút lực tác động, hắn đã có cảm giác phiêu hốt như bay lên cao. Có lẽ, có thể thử một chút, phi hành. Lê Uyên trong lòng cảm thấy kích động, khi khí mạch đại thành, võ giả có thể lăng không hư lập khi chân khí tràn đầy. Mấy năm trước hắn cũng đã có thể lăng không hư lập vài canh giờ, thậm chí có thể điều động chân khí để bay lên không. Nhưng đó chỉ là bay lên không, một khi động tác kịch liệt, phân tâm thì sẽ ngã xuống, chưa nói đến việc giao đấu cùng người. Nhưng bây giờ, dưới gia trì của chín đôi linh giày, có lẽ hắn có thể làm được, đơn nhất trưởng ngự điệp ra chỗ tốt. Cảm nhận được tất cả các loại gia trì diệu dụng, Lê Uyên đắm chìm trong đó, trên đường đi cảm thấy như mình đang dần mất đi bản thân. May mắn là từ khi các đạo diễn võ của Long Hổ tự không còn náo nhiệt như trước, ít người qua lại, không ai chú ý đến hắn. Sau khi mang linh giày, hắn tiếp tục sử dụng thiên cốt liệt huyết hoàn. Hắn kết hợp chín kiện xương cốt và trường ngự lên, cảm thấy mi tâm có chút lạnh, một cảm giác thần phách ly thể xuất hiện, bốn phía cảnh vật dường như trở nên sống động lạ thường. Đây là... Lê Uyên đột ngột giật mình, nhìn về phía tòa miếu nhỏ. Tòa miếu này hắn rất quen thuộc, trước đây mỗi ngày đều đi qua, nhưng lúc này khi hắn nhìn kỹ, miếu nhỏ này giống như một sinh vật sống, có một loại dao động vận hành. Nhẹ nhàng xương trắng dưới, mơ hồ có thể thấy rất nhiều đường cong xen lẫn. Thần văn, Lê Uyên vô thức bước gần thêm vài bước, những thần văn tung hoành xen lẫn trong không gian cũng trở nên sống động hơn, dường như chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào được. Đây chính là nắp lấy kỳ cảnh. Lê Uyên trong lòng dâng lên một cảm giác minh ngộ. Trước đây, khi nghe người khác nói về việc nắp lấy kỳ cảnh, dù cho nội dung sâu sắc cỡ nào, lời lẽ có dễ hiểu thế nào, hắn vẫn cảm thấy một chút lo lắng. Nhưng bây giờ khi tận mắt chứng kiến, hắn cảm thấy tâm mình bất giác chấn động. Bên ngoài là cảnh, bên trong là thần văn. Lê Uyên nhìn xung quanh, nơi nào mắt hắn nhìn thấy, dù là cỏ cây, núi đá hay bất cứ vật gì, chỉ cần không phải là những vật không có hậu thiên đục khắc, đều có thần văn lưu chuyển. Mà sắc màu của chúng cũng không giống nhau, có cái thô, có cái mịn, dài ngắn không đồng đều, như ẩn như hiện, như mộng như ảo. Đột nhiên, Lê Uyên cảm thấy trong lòng chấn động, hắn nhìn về phía hồ núi. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể thấy bốn đám quang cầu như mây xen lẫn. Những thần văn phức tạp trong đó dây dưa lưu chuyển, có lúc giống long tượng, lúc lại giống thần kiếm long hổ, hoặc là khắc hình rồng kim trung. Đây là những gì lão long đầu và nhiếp lão nói khi mở tiệc chiêu đãi các bậc tiền bối. Lê Uyên còn muốn tiếp tục quan sát, nhưng lại cảm thấy mi tâm đau nhói, không thể không lùi lại khỏi trạng thái kỳ dị này. Mệt mỏi và buồn ngủ như thủy triều ập đến, đây là dấu hiệu của sự tiêu hao tinh thần quá lớn. Kỳ cảnh thần văn, Lê Uyên xoa nhẹ mi tâm, vẫn không thể quên những gì mới thấy. Trước đó, hắn từng gặp qua thần văn, ví dụ như chiếc thuần dương hình kiếm mà nhiếp lão nói, hiện nay vẫn còn được nuôi trong đất, nhưng những gì hắn thấy hôm nay, trực quan và rõ ràng đến như vậy, là lần đầu tiên. Những thần văn lưu chuyển dưới núi đá cỏ cây khiến hắn có cảm giác như đang nhìn thấy thiên địa chân thực. Nhưng rất nhanh, hắn đã thu lại tâm tư, vì tinh thần thật sự mệt mỏi. Hắn không thể không quay về phòng ngủ để hồi phục. Sau cơn tuyết lớn, sóng nước trên con đường ngoài thác nước đã sớm kết băng. Trên con đường đất trống, Thiên Tầm đạo nhân đang thi triển thung công, động tác của ông nhẹ nhàng chậm rãi, thậm chí có chút mềm mại, nhưng theo từng cử động, khí tức quanh người ông từ từ bốc lên, giống như núi lửa âm thầm chuẩn bị phun trào. Bên cạnh, một vị hòa thượng cúi người, ngồi yên, hô hấp điều hòa, một ngụm khí như có như không, kim trung bao quanh thân thể ông, trên kim trung hiện lên những hoa văn kỳ lạ, thoạt nhìn giống như một con kim long đang bay lượn. Ông, trước mặt hai người, bức tượng rồng tịch có thần sắc trang nghiêm, khí kình quanh thân xoay tròn. Sương mù bốc lên cuồn cuộn, hô. Sau một lúc, bức tượng rồng tịch cùng hai người lùi lại mấy bước. Còn Thiên Tầm đạo nhân và hòa thượng, hai người đang nhắm mắt vận công, cũng từ từ mở mắt ra, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thương thế của hai vị tiền bối so với vãn bối lúc trước nặng hơn rất nhiều. Có lẽ là vì tiền bối có công lực thâm hậu, nếu là người khác, e rằng không thể chịu đựng được đến giờ. Rồng tịch tượng thở dài, hồi tưởng lại cảm giác khi phá vỡ thần cảnh, không khỏi cảm động. So với bản thân lúc trước, vạn trục lưu đối hai vị này ra tay mạnh mẽ, đao ý kia gần như hòa cùng thần cảnh. Nhìn qua mà giật mình, người họ vạn quả thực tàn nhẫn. Nhiếp Tiên Sơn có chút tức giận. Giết người chỉ cần đầu rơi, như vậy ra tay tàn độc, thật không phải làm người. Vị hòa thượng không đáp lại, Thiên Tầm đạo nhân hò nhẹ một tiếng, lên tiếng. Lòng môn chủ, này mời lão phu đến đây là để làm gì? Không thể chỉ vì xem hai người chúng ta thương thế chứ, chắc chắn là có việc quan trọng. Rồng tịch tượng liếc nhìn Nhiếp Tiên Sơn, người lão đạo này từ khi phá vỡ thiên cương đã thay đổi rất nhiều, tính tình trở nên khó đoán, không giống như trước kia. Ồ, Thiên Tầm đạo nhân có chút hứng thú, nói. Nói đi, không biết hai vị tiền bối có nghe nói về triều đình dòm thân tế không? Rồng tịch tượng hỏi. Song thân tế, Thiên Tâm đạo nhân ngưng mắt lại, rồi cười lạnh, cái gọi là tiên đoán. 50 năm sau, chỉ là triều đình làm ra trò giả thần giả quỷ, cố ý gây chia rẽ đạo tông chúng ta thôi. Lão Phu dĩ nhiên sẽ không nghe. Vị hòa thượng liếc nhìn ông, nhưng không nói gì. Triều đình có ý đồ đáng ghét. Nhiếp Tiên Sơn có chút đồng tình. Vãn bối, tuy là đệ tử, tính tình thuần lương, yêu thích võ công. Từ trước đến nay chưa từng với ai xung đột, vậy mà triều đình lại vu khống, nói vãn bối là đồ đệ giết thầy. Thật sự là tâm của họ đáng ghét. Sông Tịch Tượng đầy oán giận. Lúc này Thiên Tầm đạo nhân và vị hòa thượng nhìn nhau, trong lòng âm thầm bất mãn. Dù họ không đến Thần Đô, nhưng khi sự việc xảy ra, họ cũng đều hiểu rõ trong lòng. Tuy nhiên họ không vạch trần mà chỉ gật đầu phụ họa theo. Dòng thần tế truyền vang khắp thiên hạ. Lê Uyên tại Long Hồ Tự bên trong đều có thể nghe thấy các sư huynh đệ đang bàn tán. Có vẻ như ảnh hưởng rất lớn, khiến hắn có chút lo lắng. Tuy nhiên thực tế chứng minh ảnh hưởng cũng không quá lớn. Và tối ngày thứ tư, hắn quay lại miếu nhỏ và gặp Thiên Tàm đạo nhân cùng lại đầu hòa thượng. Hai vị lão tiền bối này nhìn không có dấu hiệu gì thay đổi, thái độ vẫn như trước, có phần nhiệt tình. Từ biệt nửa năm, Lê Tiểu Hữu phong thái càng tăng lên so với trước. Thật sự là tiện sát lão đạo a. Thiên Tàm đạo nhân cười ấm áp, không có chút nào ngoài dự đoán, ngược lại có cảm giác như điều này đã được dự tính từ trước. Lại đầu hòa thượng thì thận trọng hơn, liếc qua lão đạo sĩ này, ngón tay gập lại, thân khí trong không trung biến thành văn tự, chiếu sáng rạng rỡ, kinh thế chi tư, mặt trời chi đồng hồ. Lão lừa chọc. Thiên Tàm đạo nhân cười cứng đờ, nhìn thoáng qua người này với vẻ kinh ngạc. Đúng là hai vị tiền bối quá khen rồi. Lê Uyên cảm thấy lạnh sống lưng khi hai lão đầu quá nhiệt tình khen ngợi mình, cả người nổi da gà. Ba, Lê Uyên thu huyền quy giáp lại, đầu vai trầm xuống. Nhịp Tiên Sơn lên tiếng với ngữ khí không mấy thiện cảm, về núi lâu như vậy mà không đi bái phỏng lão phu, thế nào, nhịp mỗ người không xứng sao, sư thúc. Lê Uyên cười khổ, còn chưa kịp giải thích thì Long Tịch Tượng đã nhíu mày ngắt lời, là lão phu không cho phép hắn đi. Thế sao, ngươi sợ lão đạo hại hắn sao? Nhịp Tiên Sơn giận dữ, thanh kiếm thần sau lưng phát ra ánh sáng. Một kẻ bỏ tiên đoán, lão đạo mà tin sao? Người coi ta là những kẻ ngu xuẩn trên giang hồ hay sao? Vậy nhưng chưa hẳn. Long Tịch Tượng hừ lạnh một tiếng, hỗn trướng. Nhịp Tiên Sơn tức giận, nhìn qua cảnh tượng tranh cãi giữa hai người, Thiên Tàm đạo nhân và lại đầu hòa thượng liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút im lặng. Hai người này rõ ràng là có hàm ý trong lời nói. Triều đình không thể tin, nói chi là triều đình cái gọi là tiên đoán. Thiên Tàm đạo nhân ho nhẹ, biết nên là mình lên tiếng. Lại đầu hòa thượng cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, hai vị tiền bối. Nhịp Tiên Sơn thu lại cơn giận, lúc này mới mời hai người ngồi xuống. Lê Yên rót trà cho bốn lão đầu từng người một. Trong khi mọi người trò chuyện, hắn chỉ lắng lẽ quan sát, nhờ vào trưởng binh lục và các loại xương sức gia trì, hắn mơ hồ có thể thấy được bốn tôn đại tông sư thần cảnh này cùng với những thần văn ẩn hiện. Trong bốn người, thần văn phức tạp nhất là của Thiên Tàm đạo nhân trong cảm ứng của Lê Uyên. Lão đạo này giống như một cây cổ thụ che trời, cành lá tùm, nhưng bên trong lại ẩn chứa tất cả các loại biến hóa. Đơn giản nhất là lại đầu hòa thượng, hắn như một khối kim trung trong sự trầm mặc ẩn chứa, nhưng lại giống như có thể phát ra tiếng vang kinh thế bất cứ lúc nào. Long môn chủ quả thực có phúc lớn. Thiên Tàm đạo nhân nhìn vào, không khỏi có vài phần cảm khái và cực kỳ hâm mộ. Lão phu cũng cảm thấy như vậy. Lời này Long Tịch Tượng nghe được thì cảm thấy rất thư thản, dù biết vị tiền bối này cố tình nói vậy, nhưng không thể phủ nhận trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy. Nếp Tiên Sơn khẽ giật giật khóe miệng, nói chính sự đi. Long Tịch Tượng tâm tình cực kỳ tốt, hắn bưng chén trà lên, nhấm nháp một ngụm rồi nhìn về phía Lê Uyên, nhỏ nhẹ gật đầu. Lão Long đầu làm việc quả thật sắp sắc sắc bén. Lê Uyên đương nhiên hiểu ý của hắn, cảm thấy dừng lại một chút rồi hướng hai vị tiền bối cúi người hành lễ. Chào hai vị tiền bối, ai sẽ bắt đầu trước? Lê Uyên tự nhiên sẽ không ngốc đến mức chủ động hỏi về giá cả, vì Lão Long đầu đã dẫn bọn họ đến đây, chắc chắn là đã thỏa thuận trước về điều này, hắn chỉ hỏi lại thì sẽ lộ ra thiếu lễ phép. Thiên Tàm đạo nhân nhìn lại đầu hòa thượng, người này cũng đang nhìn về phía hắn. Lần trước là lão đạo, lần này cũng bắt đầu từ lão đạo. Thiên Tàm đạo nhân không chút do dự, tay áo giơ lên, chân khí khuếch tán trong không khí, thần cảnh cũng theo đó triển khai. Mọi người không ngại thì cùng nhau tiến vào. Ông quen thuộc với dao động của thần cảnh, Lê Uyên không có phản kháng mà để khí cơ kéo theo, rồi tiếp tục tiến vào trong thần cảnh của Thiên Tàm đạo nhân. Biển mây cuồn cuộn, cây già che phủ cả bầu trời. Lê Uyên nhìn xung quanh, hắn vẫn đứng trên một mảnh lá cây có bán kính hơn một trượng. Xung quanh là những lá cây to lớn và cây thần đao kia quán xuyên qua một cây đại thụ. So với lần trước khi hắn đến, những cây che trời này đã có phần khô héo hơn nhiều, không ít lá cây đã rơi xuống đất theo gió. Cái này lão tiền bối thật sự có thể chịu đựng được à? Lê Uyên hơi dò xét, nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên. Lần trước khi đến, hắn không nhìn thấy thần văn, chỉ cảm thấy thương thế của lão đạo không nghiêm trọng như vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, Khí cơ của cây thần đao rõ ràng đã xâm nhập vào toàn bộ thần cảnh này. Bên trong những thần văn bao phủ đều ẩn hiện một lớp sương mù nhàn nhạt. Chanh, một tiếng kiếm minh vang lên, Niếp Tiên Sơn, Long Tịch Tượng và Đầu Hòa Thượng cũng bước vào thần cảnh, đứng trên những tán lá cây. Ông dường như nhận ra sự xuất hiện của mọi người, cây thần đao gần như chém đứt cây già, cũng phát ra một tiếng chiến minh, từng sợi khí đen lưu chuyển xen lẫn nhau, hóa thành một hình ảnh mờ ảo, hóa thành mảnh đứng sừng sững trên đỉnh của thành đao. Vạn trục lưu, khí cơ vô hình lan tỏa từ trên xuống dưới, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Niếp Tiên Sơn hừ lạnh một tiếng, còn lại ba người thì nghiêm mặt. Tiên bối, thần tàm cửu biến này quả thực cao minh. Lê Uyên mở miệng, phá vỡ sự im lặng. Vãn bối nghe nói, mỗi lần thần tam biến hóa đều phải tu luyện ra một thần thú chi hình. Không sai, thiên tam đạo nhân thu liễm tâm tư. Gật đầu nói, thần tam cửu biến đạt đại viên mãn, cần phải có chín khô chín vinh, tàn chín loại thần thú biến hóa là một thể. Đáng tiếc lão phu thiên phú không cao, hơn 200 năm tu luyện, cũng chỉ đạt được 8 lần khô vinh, chưa thể viên mãn. Tiên bối nói đùa rồi, ngài thiên phú tuyệt đỉnh. Sư tôn từng nói, trong cả một đời, cảnh giới của ngài là sâu nhất, vẫn công tối cao. Long Tịch Tượng cảm nhận được đạo ý quen thuộc, có chút kính nể. Kém xa lắm. Lão đạo tự giễu, cười một tiếng. Nếu thực sự dựa vào ta vận công tối cao, há lại để vạn trục lưu gây ra thương tích, kéo dài hơi tàn mấy chục năm như vậy. Lời này không giả, lại đầu thiền sư bấm tay, điểm vào không trung. Nếu 10 năm đó tu đến chín khôi chín vinh, không cần hòa vào một thể, vạn trục lưu cũng không thể làm tổn thương ngươi. Sự thật đúng như vậy, làm gì cần giả thiết, thiên tam đạo nhân thở dài. Vạn trục lưu người này quả thật là bất thể hiếm có, một lần nữa, lão phu cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói xong, ông khoát tay không còn đề cập đến chuyện này nữa, mà quay sang nói về nơi cao thần phong. Lần trước vạn trục lưu mượn phục ma đào ý giáng lâm, hiện tại hắn đang ở trong bát phương miếu, dù có thông thiên năng lực, cũng không thể lại giáng lâm. Mọi người nhìn về phía chỗ cao, đao quang biến thành hình bóng người hờ hững nhìn xuống. Mặc dù cách xa, nhưng cũng có thể nghe thấy tiếng đao vang vọng như thủy triều, đao minh âm thanh lan tỏa, khiến từng mảnh lá cây rơi xuống. Lê Uyên đối với thần tàm cửu biến, hay nói chính xác hơn là thiên tàm đại nhân kiêm tu tám loại thần hình cảm thấy rất hứng thú, nhiều lúc này rõ ràng không tiện hỏi thêm. Lúc này, ông thu liễm tâm tư, tự nhiên thay đổi chủ đề, nói về Huyền Kinh Truy, Dưỡng Sinh Lô, Huyền Quy Giáp, tổ hợp mạnh nhất mà ông đang sở hữu. Trong Trích Tinh Lâu, ông từng dùng tổ hợp này, bảy chùy đập vỡ vạn trục lưu đao ý, giúp Phương Vân Viễn loại bỏ đao tim. Bây giờ thêm vào một mụn bậc tám linh dày, bậc tám thần giáp, Lê Tiểu Hữu, thiên tàm đạo nhân quay lại, vươn người cúi đầu. Làm phiền, vãn bối tức dốc hết toàn lực. Lê Viên chắp tay đáp lễ, rồi nhấc chân, thiên tàm đạo nhân chân khí biến thành trọng chùy. Không cần giấu dốt, Long Tịch Tượng truyền âm vào trong lòng Lê Viên. Tốc chiến tốc thắng, sốc sức mà vì. Sốc sức mà vi. Lê Uyên hơi giật mình, sau đó nhẹ nhàng điểm mũi chân, theo gió chuyển động trong nháy mắt, ông đã nhảy lên cao vài trăm mét. Sốc sức ra tay, Lê Uyên quan sát bốn người còn lại, tâm niệm thu liễm, thúc giục trưởng binh lục. Ông, trong tích tắc đó, Lê Uyên thấy xuất hiện chín ngôi sao lớn, tất cả các loại trưởng ngự hiệu quả lập tức gia trì vào thân thể. Tiếp theo dưới ánh mắt chăm chú của bốn vị đại tông sư, trọng trùy ra tay. Lê Uyên chỉ thay đổi khí cơ trong một sát na, nhưng bốn người chứng kiến cảnh này ngay lập tức nhận ra, tiểu tử này, thiên tam đạo nhân ánh mắt đột ngột sắc bén. Đây là thần cảnh của hắn, hắn nhìn thấy rất rõ ràng so với tất cả mọi người xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, khí cơ thay đổi trong cảm nhận của hắn, giống như một con chim tước dương cánh, chỉ trong chớp mắt tạo hóa thành một con kim sĩ đại bằng điều trong truyền thuyết. Sự biến hóa khí cơ quá mạnh mẽ, không chỉ là kinh thiên động địa. Rầm rầm, ánh đao như sóng thủy triều phát ra tiếng động lớn. Lê Uyên lao lên trong nháy mắt. Ngay cả người cầm đao ở trên ngọn cây cũng phản ứng theo, rút đao khỏi tay, chém ra một luồng đao quang dài. Dường như cảm nhận được sự đe dọa khổng lồ phía sau hắn, một làn sương đen bốc lên như màn đêm, vang lên tiếng long ngâm trầm thấp, rõ ràng là phục ma long thần tướng. Thông thường phải sau khi chém giết hàng trăm chiêu mới có thể sử dụng chiêu thức này, nhưng lần này hắn lại bị ép phải dùng ngay. Oanh, từng đợt khí bạo bộc phát, mây vỡ vụn ở sau lưng Lê Uyên, dốc sức vận dụng trường binh lục của hắn, giống như một cầu vòng sắc nhọn xuyên thẳng vào không gian, đao quang như trường hà đục xuyên qua, cùng với trọng trì như lôi long mở ra dữ dội và ngang ngược như đầu rồng. Lê Uyên rút đao nhiều lần, đối với chiêu thức này đã thành thục. Một đòn này không chỉ tốc độ và lực mạnh mẽ mà còn chuẩn xác, chỉ để ép đối thủ phải đón đỡ. Và sự thật đúng như hắn dự đoán, ánh đao trường hà bị xuyên thủng trong nháy mắt, người cầm đao lại vội vã rút đao và chém tiếp. Sau lưng màn đêm lại dâng lên, phục ma long thần tướng cũng đồng thời nổi lên, phát ra tiếng long ngâm cao vút đầy uy lực. Tiểu tử này gấp quá, đừng nói Long Tịch Tượng, ngay cả Nhịp Tiên Sơn cũng thay đổi sắc mặt, theo bản năng rút kiếm chuẩn bị ra tay cứu viện. Tiểu tử này thật sự còn vội vàng hơn cả Long Tịch Tượng. lại dám nghĩ rằng một chiêu có thể phân thắng bại. Ầm ầm, đao và chùy va chạm mạnh mẽ, Thiên Tàm đạo nhân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân cảnh của hắn như bị màn đêm bao phủ, lại bị ánh sáng chói mắt của lôi quang xé rách. Bang, tiếng nổ vang lên như trời sập. Đây là Long Tịch Tượng vừa nhảy lên đã bị khí cơ vô hình đè xuống, hắn chỉ thấy một cơn lốc khí cuồn cuộn gào thét mà động, không biết có bao nhiêu lá cây bị thổi bay. Hắn nhìn thấy từng khe hở đen kịt, làm cho cả thần cảnh yếu ớt của hắn cũng có dấu hiệu bị xé nứt. Hô, cả bốn người đều đồng thời chuyển động, đón lấy cơn gió cuồng phong bay lên không. Chỉ thấy trên ngọn cây, thanh cự đao xuyên qua thần cảnh run lên, rồi vỡ vụn từng khúc. Lê Uyên cầm chùy, quán xuyên đào hà, đỡ được phục ma đao đầu tiên, với tư thế nàng ngược, đâm thẳng vào đao chủ, khiến cho đao ấy bị đánh tan thành bột mịn. Chỉ một chiêu, đã phân rõ thắng bại. Oanh, cùng với ánh sáng của thanh đao tiêu tán, thần cảnh kịch liệt rung động, thắng rồi. Đừng nói là Thiên Tàm đạo nhân, Niếp Tiên Sơn, ngay cả Long Tịch Tượng, người đã được dặn dò phải nhanh chóng chiến thắng, cũng không khỏi co rụt con người lại, đây quả thật quá nhanh. Nhưng mà, hắn làm sao mà chống đỡ được đòn phục ma đao thứ nhất? Không chỉ Long Tịch Tượng, mà cả Thiên Tàm đạo nhân và Đầu Hòa Thượng cũng không khỏi dâng lên sự nghi hoặc. Giống như mấy chục năm qua, tất cả những đại tông sư trong lòng họ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Phục ma đao pháp là tuyệt thế đao pháp, được hình thành từ nhiều môn phái, đặc biệt là phục ma long thần đao, sử dụng đao pháp này để thay đổi cơ thể. Một đao chém ra sẽ cực kỳ mạnh mẽ, dù là tông sư cũng không dám dùng thân thể chống đỡ. Thế mà Lý Uyên lại chịu đựng được, thậm chí một đao đó cũng không làm tổn thương đến hộ thể chân khí của hắn. Hắn được tạo hóa từ Bát Phương Miếu. Oanh! Sau khi kinh ngạc qua đi, Thiên Tàm đạo nhân là người phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức vấy nhốt đao ý đã bị loại bỏ. Với tâm tính của ông, không nhịn được mà thét lên một tiếng dài. Sau đó ông phất tay áo một cái, đưa mọi người ra khỏi thân cảnh, rồi cười lớn, lao vào cây lớn với ánh sáng chói lọi phát ra từ đó. Ông, quang ảnh lưu chuyển giữa không trung, Lê Uyên rời khỏi thần cảnh, chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng răng rắc. Mở mắt ra, hắn thấy Long Tịch Tượng đang phóng chân khí, bảo vệ tổ sư bài vị trong miếu nhỏ. Niếp Tiên Sơn xoay người, gần như không thể ngăn cản được khí lực đang phóng ra, có thể thấy được tâm thần của ông đang rất hỗn loạn. Đầu Hòa Thượng cũng lắc người, phát ra tiếng vang như chuông vàng, âm thanh rất mạnh mẽ. Hộ pháp, Long Tịch Tượng nhanh chóng phản ứng, đưa tay đè lên vai trái của Thiên Tàm đạo nhân. Niếp Tiên Sơn và Đầu Hòa Thượng hơi chậm một nhịp, một người đè vai phải, một người đè sau lưng, rồi bắt đầu truyền vận chân khí. Chỉ trong khoảnh khắc, trong miếu nhỏ, các sắc thái của chân khí từ bốn tôn đại tông sư chấn động cuồn cuộn, khiến Lệ Uyên bị đẩy ra ngoài miếu. Hô, khi rời khỏi miếu nhỏ, Lệ Uyên mới phun ra một ngụm khí trọc, ánh mắt của hắn trở nên rất sáng. Vị trí chỗ tốt quả thật cực kỳ lớn. Hơn 10 ngày trước, khi Vương Văn Viễn rút đào ở Trích Tinh Lâu, một chiêu phục ma đao đầu tiên còn khiến Lệ Uyên cảm thấy hơi e ngại, có thể đòn đỡ sẽ bị thương. Nhưng bây giờ, với ba bộ bậc tám thần giáp gia trì, hắn không hề lo lắng trước một đao đó. Dốc sức ra tay, với vạn trục lưu đã không phải là đối thủ của đạo gia. Nhìn vào cách chỉ bảo vệ quanh miếu nhỏ, Lệ Uyên tâm tình cực kỳ tốt. Sau một thời gian dài, hắn từng xem vạn trục lưu là đối thủ lớn nhất, coi là sự tôn kính. Những lần trước khi rút đao, hắn đã không thể đấu lại vạn trục lưu. Nhưng bây giờ, nhìn lại sự tiến bộ qua thời gian, hắn cảm thấy như rượu càng lâu càng ngon, khiến hắn cảm thấy vô cùng vui sướng, không sợ bị thương. Trước đó là Vương Phu Tử rút đao, lúc đó ta đã có thể chống đỡ được một đao phục ma đao rồi. Hiện tại đối diện trực tiếp mà chiến đấu cũng chưa phải là cực hạn. Cảm nhận được từ trưởng binh lục tất cả các loại gia trì, Lê Uyên cảm thấy thể xác và tinh thần đều thư giãn, không nhịn được rút ra một hồ lô bách thảo nữa. Ừng ực, rót xuống, ông. Bên trong miếu nhỏ dâng lên một làn sương trắng, bao phủ toàn bộ miếu thờ. Lê Uyên không vội vàng chờ đợi tâm tư, mà quay lại nhìn một cái, nghe thấy động tĩnh từ phía xa, nhìn thấy một gia đình đang tụ họp náo nhiệt. Hắn sờ lên mặt nạ, chắp tay thi lễ, lão Long Đầu quả thật là đáng tin, nhị ca và tẩu tử đều có khí sắc cực kỳ tốt, không bị ảnh hưởng gì, hai tiểu gia hỏa cũng khỏe mạnh không ít. Lê Uyên khẽ mỉm cười, không đợi họ đáp lại, xoay người đi tìm một chỗ yên tĩnh trên vách đá, ngồi xếp bằng điều tức, hồi tưởng lại trận chiến. Mỗi lần gặp chiến, sự tình đều sẽ được hồi tưởng lại. Đây là thói quen của hắn từ kiếp trước. Vạn Trục Lưu quả thật là một cường nhân không tầm thường. Chuyện của bản thân, Lê Uyên luôn tự hiểu rõ, dù như bẻ cành khô, cũng giống như đã tiêu diệt được Vạn Trục Lưu đao ý. Nhưng hắn cũng không dám khinh thường bản thân. Hắn tự nghĩ, nếu không có sự gia trì của trưởng binh lục, muốn thắng được Vạn Trục Lưu, e là cũng phải trải qua một trận chiến gian nan. Nhưng, ta dựa vào cái gì phải khổ như vậy? Lê Uyên hoàn toàn không cảm thấy nặng nề trong lòng. Nếu như cứ mãi đánh nhau và phát kiệt sức, thì mới là đầu óc có vấn đề. Huống chi, Vạn Trục Lưu cái đao ý này, dù là căn cứ vào cảnh giới hiện tại của hắn, có tầm nhìn và trực giác của một đại tông sư tuyệt đỉnh, mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc hắn năm đó thấy máu đại thành. Hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, Lê Uyên không thấy có chút vấn đề nào, hắn tự mình ra tay đánh tan đạo chủ, không hề có sơ hở. Tự hỏi nếu là bất kỳ ai trong số người đó cũng sẽ giống như vậy. Đại thắng, cùng cấp vô địch. Lê Uyên nghĩ một lúc, thiên thị viên khó mà nói rõ, chí ít bây giờ triều đình và giang hồ chẳng có ai có thể thắng được hắn, nhưng hắn cũng không quá truy cầu điều đó. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền bỏ qua. Trường ngự tổ hợp còn có nhiều phương pháp sử dụng nữa. Trong hơn nửa tháng qua, Lê Uyên đều đang nghiên cứu và khám phá thêm nhiều trường ngự tổ hợp. Thật ra từ trước hắn cũng đã có ý nghĩ tương tự, chỉ là vì binh khí cao cấp quá ít, không thể thử nghiệm nhiều tổ hợp được. Nhưng bây giờ, giáp trụ có thể kết hợp, sườn sức có thể kết hợp, linh giày cũng có thể kết hợp, đao kiếm trùy côn cũng có thể kết hợp, thậm chí cung cũng có thể kết hợp. Thiên vận huyền binh trường ngự đồng thời là tốt, nhưng với đặc tính của huyền binh, khi kết hợp thêm tổ hợp mới, chắc chắn sẽ có hiệu quả khác biệt. Lê Uyên trong lòng suy nghĩ, nhiều loại trường ngự tổ hợp này có thể ứng phó với nhiều tình huống khác nhau, luyện võ, đi đường, chém giết, chiến đấu. Còn một chút điểm yếu duy nhất là thời gian hồi chiêu của trường ngự mặc dù rất ngắn, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi khe hở, trưởng binh lục bậc 10. Lời nói này hẳn là có thể thực hiện mà không có khe hở thay đổi. Ân với hai vị lão tiền bối này giúp ta nâng cấp trưởng binh lục lên bậc 10, hẳn là dư sức rồi. Lê Uyên bình tâm tĩnh khí, nhớ lại những gì đã học, ngoại tu khổ luyện, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm, không hề lãng phí thời gian. Cửa miếu đóng chặt, mây mù che phủ, chỉ trong nháy mắt đã đến ban đêm. Lê Uyên đang vận chuyển khí huyết, tinh thần an định, bỗng nhiên hắn có cảm giác gì đó. Giữa mắt nhìn lên chỉ thấy trong mây mù lục quang lấp lóe, hóa thành một cây cổ thụ rậm rạp. Cây già cành lá xanh tươi, theo gió phát ra âm thanh ào ào. Nhìn kỹ dưới cây, mơ hồ có thể thấy những hình ảnh thú lạ thoáng qua, thần tàm cửu biến. Lê Uyên chăm chú nhìn kỹ, cây già đột ngột mọc lên từ mặt đất, trong chớp mắt tựa như đã trải qua một xuân hạ thu đông. Lá sành đã khô héo rồi rụng xuống, nhưng lại chợt mọc lại từ những cành cây, rồi lại héo rụng tiếp. Cứ như vậy, cây này lặp đi lặp lại 9 lần, nhẹ nhàng run lên, 9 lần khô vinh, sinh cơ lại ngược dòng mà hồi phục. Chỉ trong khoảnh khắc, cửa miếu mở ra, thiên tàm đạo nhân bước ra, đây là tu thành cửu biến rồi. Lê Yên hơi bừng tỉnh, đứng dậy đi về phía miếu nhỏ, sang cha mẹ họ, khi bệnh trầm kha đã hết. Lúc này thiên tàm đạo nhân tràn đầy sinh cơ, khắp người toát ra sức sống đáng sợ, chỉ đứng cách hơn 10 trượng. Lê Uyên đã cảm nhận được sinh cơ bừng bừng của vạn vật xung quanh. Chúc mừng tiền bối thần công đại viên mãn. Lê Uyên chắp tay chúc mừng. Bao nhiêu năm bệnh tật trầm kha đã qua, giờ mới có thể đạt đến cửu biến. Thiên tàm đạo nhân vươn người, cúi đầu, tay áo rủ xuống đất, không cho Lê Uyên cơ hội từ chối, là một cái đại lễ, nói: đa tạ tiểu hữu, là lão đạo nhờ ngươi mà kéo dài được tính mạng. Ngài quá lời rồi. Lê Uyên cười khổ một tiếng, chỉ có thể ứng đáp, mặc dù hắn rất coi trọng lễ nghĩa, nhưng thật sự là người khác quá khách sáo, ngươi xứng đáng. Lại đầu hòa thượng cong ngón tay, chân khí hóa thành chữ. Lúc này trong lòng ông ta cũng không thể bình tĩnh. Lão hòa thượng nói đúng, ngươi xứng đáng. Lê Uyên nói, nhẹ nhàng dìu lão đạo sĩ lên. Lão đạo sĩ tinh thần sáng láng, tay vuốt sâu dài, tâm tình rất tốt. Lão đạo ứng với những việc ngoài thân, tiểu hữu, nếu có điều gì cầu, cứ nói ra, chúng ta cùng bàn, tiền bối quá khách khí. Lê Uyên đáp, nhưng rồi lại nhìn về phía Long Tịch Tượng. Người này nói, tiền bối đã thoát nạn, nên được chúc mừng lớn, còn lại mọi chuyện, chúng ta về sau sẽ bàn lại, không vội, đúng, phải chúc mừng lớn. Thiên tàm đạo nhân gật đầu đồng ý, vẫy tay gọi đồ tử đồ tôn ở bên, phân phó điều gì. Hai ngày sau, tại Thanh Long Các, yến tiệc được mở với 3.000 ghế, mời dân chúng trong thành tham gia. Những người qua lại buôn bán, phàm là gặp phải, đều được mời vào dự yến, khiến buổi tiệc trở nên rất náo nhiệt, thu hút đông đảo người tham gia. 7 ngày sau, trong thành có người bàn tán về buổi đại yến ở Thanh Long Các, tâm ý giáo cũng có một đại hòa thượng học theo, bao trọn nửa khu thành, mở tiệc lớn với 3.000 ghế, người đến như mây, tiếng nghị luận xôn xao khắp nơi. Tiểu huynh đệ này sao hôm nay lại có buổi lễ lớn như vậy, sao lại náo nhiệt như thế? Một thanh niên đao khách vội vàng tham gia vào cuộc náo nhiệt, không nhịn được vung tay rồi kéo mình lảo đảo, nhận ra mình gặp phải cao thủ, liền lập tức nở một nụ cười. Lão tiên sinh vừa mới tiến thành phải không? Đây không phải lễ lớn gì đâu, chỉ là tâm ý giáo thái thượng trưởng lão có việc mừng, muốn mở tiệc chiêu đãi những người trong phường. Nghe nói giống với buổi đại yến trước ở Thanh Long Các, cũng là 3.000 bàn. Thì ra là vậy, cảm ơn tiểu huynh đệ. Tần Vận buông tay, mặc cho thanh niên kia vội vã đi. Có ý tứ, Tần Vận cười cười, quay lại nhìn nữ tử áo đen, mặt không thay đổi, đứng dưới cây dù đen. Tiên nhân chỉ đường thật không hổ là thiên ngoại diệu pháp, con đường này đúng là chỉ dẫn chính xác. Xích Luyện trong lòng chấn động, nhìn về phía con phố dài dẫn đến cuối tiểu lâu, có chút mơ màng, là người mở miếu à? Cái này, đã tìm ra rồi sao? Thần Tam Chín Khô Vinh, Trung Đồng Văn Kim Long, quả thật có chút ý tứ. Tần Vận sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cũng không vội vàng đi trước, mà tùy ý tìm một chỗ trong khách sạn để nghỉ ngơi. Xích Luyện ở mức đi theo, còn Bạch Tượng Vương thì cõng thanh niên hôn mê đi theo cuối cùng. Bò, ò, tiếng gào thét trầm thấp quanh quẩn trong quần sơn, những con thú hoang sợ hãi chạy mất trong tuyết, để lại những dấu vết nhỏ trên cây tuyết phủ những hạt tuyết xì rào rơi xuống. Nhưng khi đến gần Lê Uyên Bà Thước, nó gặp phải một bình chướng vô hình, trượt xuống một bên. Lê Uyên ngẩng đầu nhìn, trước mắt là một con cự ngu. Con trâu này cao 3 trượng, cơ bắp cường tráng, thân che lớp lân giáp vàng óng ánh, uốn lượn giống như một đôi sừng giáp, chiếu ánh sáng như bạch ngọc dưới ánh sáng mặt trời. Đây là một loại linh thú cực kỳ hiếm thấy, gọi là Hoàng Sừng Châu Đực, xếp thứ 23 trong bảng xếp hạng các linh thú thiên hạ. Ngươi có thể dùng thần binh của ta để vào nước lại sao? Lê Uyên bừng tỉnh. Khi ấy con trâu đực mở miệng trầm thấp, không sai biệt, lắm là đủ. Lê Uyên tiếp tục đổ đầy một bình trâu máu, còn con trâu đực lé lên rồi tiến vào rừng. Trong chớp mắt, Thiên Tàm Lão Đạo đã từ trong rừng bước ra. Tiền bối, chỉ có 8 loại máu, thêm một loại cũng vô ích. Lê Uyên vừa mở miệng, lão đạo sĩ mặt mày có chút tái xanh, khoát tay ngăn lại, rồi biến mất trong rừng rậm. Lê Uyên vẫn cúi người nói lời cảm tạ, nhìn theo lão đạo sĩ rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi mới xách những hũ máu lên, 8 loại là 8 loại, nhưng đối với sinh mệnh, chỉ có 3 loại, lý do ổn thỏa, máu này còn phải mượn thêm một chút. Ngoại luyện thể phách, nội luyện thần phách, võ đạo tu hành đạt đến cảnh giới tam nguyên hợp nhất, khi đó đã vượt ra ngoài phạm chủ, người. Thay máu thành công, võ giả có thể vặn vẹo gân cốt, kết hợp thể hình qua luyện tập, biến thân thành linh thú, thậm chí là linh cầm. Trước đây, Lê Uyên đã thử hóa thân thành ấu tượng, nhưng chỉ là hình dáng của nó mà thôi. Tuy nhiên những đại tông sư lại khác biệt, chí ít là Thiên Tàm đạo nhân, người này đã biến hóa thành 8 loại cực phẩm linh thú. Dù nhìn vào hình dáng hay thần sắc, đều không thể phát hiện ra sự bất thường, giống hệt như thực thể. Nếu lão đạo này dùng thú thân để lưu lại thế hệ sau, thì linh thú đã bị diệt tuyệt. Điều này không phải là sai lầm, Lê Uyên cảm thấy lòng mình có chút dao động, bản thân cũng cảm thấy lạnh gáy. Sự việc này có lẽ không phải điều mà đại tông sư nào cũng muốn thử nghiệm. Ít nhất, trong những tài liệu mà hắn có, không có bất kỳ ghi chép nào đề cập đến việc này. Không đúng, Lê Uyên nhíu mắt, đột nhiên, nhớ đến Long Ma đạo nhân. Vị này từng viết về những nghiên cứu tương tự, thậm chí đã giải phẫu đại tông sư đạt cảnh hợp nhất, và từ đó đưa ra kết luận rằng võ giả hợp nhất cảnh có thể biến thân thành linh thú, giống như một thực thể thực sự. Lúc đó hắn không suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay, khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra điều kỳ lạ. Lão ma này chẳng hề kiêng dè khi giải phẫu đại tông sư, có lẽ cũng không ngần ngại thực hiện những thí nghiệm tương tự. Cái này, Lê Uyên chấn động, xua bỏ ý nghĩ trong đầu, nhưng lại cầm lấy bình nghiên cứu, hóa thân thành linh thú lấy máu, có vẻ như sẽ gây tổn hại rất lớn đến tĩnh khí. Lão đạo sinh cơ tràn đầy, đổi lại là một đại tông sư khác, chưa chắc có thể phóng ra 8 loại máu như vậy. Ta hiểu biết về đại tông sư vẫn chưa đủ sâu. Đây là 8 loại huyết dịch khác nhau, màu sắc, mùi vị, thậm chí độ sền sệt cũng khác biệt. Nếu không phải chính hắn tự tay thả ra, hắn cũng không dám tin rằng đây đều là máu của một người. Hy vọng tổ sư gia đừng quá kén chọn, Lê Uyên thầm nghĩ, rồi quay về chỗ ở. Hiện tại, hắn đang sống tại Long Môn, ở phía sau núi, không xa miếu nhỏ đối diện, nhưng khoảng cách cũng chỉ khoảng 7-8 dặm. Nơi đây thanh tịnh, môi trường rộng lớn, bởi vì gần vách đá nên suốt ngày có sương mù bao phủ. Tiếng chi chi vang lên trong sân, con chuột nhỏ sau khi về Long Hồ Tự, việc đầu tiên là triệu tập bộ hạ cũ, tức là những con chuột to lớn trước đây, để giành lại ngai vàng thử vương mà mình đã mất. Không hề phản ứng hay trách mắng bộ hạ, Lê Uyên cầm bình rời đi. Đây là nơi ở của Long Tịch Tượng trước kia, chiếm diện tích hơn 10 mẫu. Trong sân có rừng trúc, hoa non bộ, vườn rau, suối nước và mấy chục căn phòng phân bố khắp nơi, cửa lớn có cả trước và sau. Khi Lê Uyên vừa đặt bình xuống, đã có người tới thông báo. Ngưu huynh, đây là sư phụ lão nhân gia người đã tự tay đưa Bách Kim Chi Tình cho ta. Tại cửa sau, Tân Văn Hòa đã đợi rất lâu, lúc này chắp tay hành lễ. Cũng vì tò mò, hắn quan sát người đàn ông mặt vàng trước mặt, ngưu quý, và không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết sư phụ mình rất coi trọng Bách Kim Chi Tình. Trước đó Lê Sư Đệ đã vì hắn mà sử dụng thuần dương long hổ kiếm và chỉ nhận được một lượng nhỏ. Còn ngưu quý, khi ra tay thì đã đưa cho hắn 15 lượng, đây chính là toàn bộ Bách Kim Chi Tinh còn lại của hắn. Làm phiền tân huynh đưa tiễn, cũng đa tạ nhịp môn chủ. Lê Huyền chắp tay cảm tạ, trịnh trọng nhận lấy khối Bách Kim Chi Tinh. Đây là kết quả của những ngày dài hắn kiên trì mài nhịp lão đạo, và cũng là sự đền đáp cho việc hắn đã giúp chế tạo một kiện cực phẩm thân giáp. Nhờ đó, mới miễn cưỡng đổi lấy được. tính toán từ tâm ý giáo, thanh long các và những vật liệu cần thiết cho trưởng binh lục thang mập mới. Cuối cùng có đủ một lượng. Bách kim chi tinh 50 lượng. Bách kim chi tinh này khó có được. Nhu Vinh nhớ giữ gìn, đừng để dùng quá nhiều. Sư phụ lão nhân ra, ngay cả một lượng sống sót cũng bị mất. Tần Văn Hòa lưu luyến không rời, buông tay ra, trong lòng cũng cảm thấy đau xót. 20 đời của gia tộc Tân gia mới tích lũy được tài sản này, nhưng vẫn không thể có được 15 lượng bách kim chi tinh. Trên thực tế, món đồ này có tiền cũng không thể mua được. Đa tạ Tân huynh nhắc nhở. Lê Uyên nhận bách kim chi tinh cũng cảm thấy khó khăn, sao nào. Nếu không nhờ ân huệ lớn từ Thiên Tam đạo nhân và lại đầu thiền sư, cùng với lời hứa đưa họ vào Bát Phương Miếu, có lẽ vật liệu thăng bậc mười của trưởng binh lục sẽ còn phải mất tới 50 năm mới có đủ. Không thể phủ nhận, bách kim chi tinh là một món đồ cực kỳ khó có được. Từ các mỏ vàng của các châu, toàn đạo chư đạo đều hiếm khi sản xuất được 2 lượng mỗi năm, tất cả đều là những gì đạo tông đã tích góp trong nhiều năm. Tần Mộ cáo tử. Tần Văn Hoa không dừng lại lâu, hắn sợ rằng mình sẽ hối hận. Mặc dù bách kim chi tinh có giá trị lớn, nhưng giao cho Lê sư đệ thì cũng thôi, chứ để cho người ngoài thì không dễ dàng gì. Tần sư huynh đã bắt đầu thay máu, tuy không vội vàng nhưng cũng cần phải ổn định. Đúng là ổn định vẫn tốt hơn. Lê Uyên nhìn Tần Văn Hoa rời đi, nhớ lại nửa năm qua sau khi xuống núi, chuyện tại Long Hổ tự đã có nhiều biến cố, chủ yếu là các vị đường chủ, phó đường chủ tìm cách nhập đạo quan, có người vui, có người buồn. Một nửa trong số họ còn đang bế quan, một nửa đã xuất quan, trong đó chỉ có 3 người thành công nhập đạo. Số còn lại, dù có Long Hổ dưỡng sinh đan, nhưng khí huyết suy kiệt, vẫn khó có thể nhập đạo. Nhắc đến nhập đạo, Lê Uyên nghĩ đến thiên phú thay đổi ảnh hưởng đến rất nhiều mặt, đặc biệt là tốc độ tu hành. Việc thay máu đại thành chuẩn bị cho nhập đạo quan là một quá trình dài, ví dụ như Đấu Nguyệt phải chuẩn bị hơn 10 năm, còn hắn, sau khi thay máu đại thành, chỉ mất 2 tháng, và Hỏa Hầu đã gần như hoàn chỉnh. Lê Uyên chờ tấn thăng trưởng binh lục, chỉ cần vượt qua bước này là có thể bắt đầu nhập đạo. Anh hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự xao động trong lòng, rồi đóng cửa lớn và quay lại hậu viện. Trong đại đường hậu viện, cửa sổ đều đã đóng chặt. Hoàng kim 12,000 cân, xích kim 9,120, tinh kim 2,000 lượng. Bách kim chi tinh 50 lượng, Lê Uyên kiểm tra lại số vật liệu trong trường binh lục là những thứ tấn thăng bậc 10. Đây là con số cực lớn mà một gia đình thế gia môn phái mới có thể tính toán được. Nếu không có thế lực từ tông môn, gần như không ai có thể tích lũy được một gia tài như vậy. Anh đem tiểu mẫu long ném vào trong trường binh lục, sau đó lấy ra bách kim chi tinh. Tính toán số lượng một chút, chắc chắn không sai, rồi đốt từng linh hương, đồng thời ngậm linh đan trong miệng. Anh chuẩn bị đầy đủ để tiếp tục, ngồi xếp bằng và duỗi tay ra. Tấn thăng, một âm thanh vang lên, ngay lập tức một đống kim liệu biến mất. Với kinh nghiệm phong phú, cơ thể Lê Uyên bỗng run lên, thần phách như rời khỏi thân thể, một tiếng vang như xé rách linh hồn vang lên theo sau, ầm ầm, một tiếng nổ lớn không biết từ đâu đến, khiến Lê Uyên cảm thấy như toàn bộ cơ thể bị cuồng bạo phá hủy, đau đớn dữ dội đến mức thần phách cũng bắt đầu vặn vẹo. Tiếng nổ này sau mỗi lần lại càng mạnh hơn. Trong lòng Lê Uyên âm thầm kêu khổ, chỉ cảm thấy như một mảnh lá khô bị cuồng phong thổi đi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Tiếng nổ này xuyên qua thụ lục và quá trình tấn thăng, nhưng ban đầu anh vẫn nhớ âm thanh này chưa từng mạnh mẽ đến thế. Oành, tiếng nổ lại vang lên, lần này kéo dài lâu hơn bất kỳ lần nào trước đây. Trong khoảnh khắc, Lê Uyên cảm nhận như có điều gì đó lạ lùng. Tiếng nổ ấy giống như một vật gì đó không thể diễn tả đang gầm thét. Lê Uyên ngừng suy nghĩ, dựa vào 9 kiện xương sức gia trì, trong khi cơn đau vẫn kéo dài, anh cố gắng tĩnh tâm để cảm nhận âm thanh đó một lần nữa. Một tiếng nổ nữa vang lên, kéo dài như một sát na, lại như vô cùng dài lâu. Lê Uyên cảm nhận mình như đang nhìn thấy một vũ trụ mênh mông vô hạn, ánh sáng từ những ngôi sao nhỏ bé phát ra trong bóng tối. Phốc, tiếng nổ biến mất, Lê Uyên hoàn hồn, nhìn thấy máu tươi phun ra từ thất khiếu trên cơ thể mình. Anh hoảng hốt nhìn máu tươi, cảm thấy không thể tin nổi. Ông, Lê Uyên quay lại với nhục thân, cố gắng chịu đựng cơn đau, nuốt viên đan dược và vận chuyển chân khí. Nửa ngày sau, anh mới dần hồi phục lại. Cái thăm không ấy là gì? Lê Uyên tự tay lau khóe mắt dính máu, trong lòng lại không thể quên hình ảnh anh đã nhìn thấy trong khoảnh khắc tĩnh tâm ấy. Vũ trụ mênh mông vô hạn, trong bóng tối những ngôi sao sáng lên, có chút giống u cảnh. Lê Uyên hồi tưởng lại cảnh tượng khi anh nhìn thấy thiên thị viên trong u cảnh, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Anh nhíu mày suy nghĩ, chỉ có thể phỏng đoán một cách mơ hồ. Sau một lúc, anh đè nén suy nghĩ đó và lại cảm nhận được trưởng binh lục. Bậc 10 trưởng binh chủ, Lê Uyên trưởng ngự binh khí số 10 đã mở ra, thần hỏa hợp binh lô, bậc 10. Thần hỏa rèn binh đài, bậc 10, thông u hành lang đã mở ra, tấn thăng thành công. Lê Uyên tập trung tinh thần bước vào không gian trưởng binh, khuếch trương gấp đôi. Không gian này giống như một quảng trường khổng lồ trên bệ đá, với tầm nhìn 4 phía. Trưởng binh lục như một dải ngân hà treo lơ lửng. 10 ngôi sao sáng lấp lánh, Nếu không chiếu sáng được không gian tĩnh mịch, tối tăm xung quanh, phía thâm sâu tối tăm kia giống như là bệ đá ngoài vực sâu, những ngôi sao kia có lẽ chính là trưởng binh lục. Lê Uyển suy nghĩ miên man, đồng thời cảm nhận được thông tin mới sau khi trưởng binh lục đạt đến bậc 10. So với bậc 9, sự thay đổi của bậc 10 không lớn, không gian trên bệ đá vẫn trống vắng, chỉ có hợp binh lô, sen binh đài và thông u hành lang ở biên giới. Hợp binh lô và rèn binh đài không có gì thay đổi. Lê Uyên nhẹ nhàng cảm nhận, rồi tiến về phía biên giới của bệ đá. Sau khi trưởng binh lục lên bậc 10, sự thay đổi duy nhất chính là đầu kia của hành lang. Thông u hành lang, thông u hành lang, hắn thử chạm vào hành lang, cảm nhận được một luồng cảm giác nhão nát. Lê Uyên dừng lại, tập trung phân tích trong một thời gian dài, rồi cuối cùng nghe được hai chữ, nguyên hỏa. Hắn cảm thấy một cơn rung động, liền đưa một đoàn hương hỏa đến gần hành lang. Trước khi đạt đến bậc 6, hành lang này không có phản ứng gì. Cho đến khi Lê Uyên cau mày và sử dụng một sợi hương hỏa cấp 7, hành lang phía trên cổng vòm mới phát ra một vòng ánh sáng mờ nhạt. Giống như miệng của một con thú đói lớn, nó nuốt chửng đoàn hương hỏa. Ông, Lê Uyên lùi lại mấy bước, rồi thấy tại biên giới cổng vòm, những văn tự cổ quái hiện ra. Những văn tự này cực kỳ kỳ lạ, hắn chưa từng thấy qua loại nào như vậy. Tuy nhiên, khi liếc nhìn qua, hắn lại có thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Thông u hành lang có thể thực hiện đi số lần 1, có thể nhập quỷ cấp bậc tầng 1. Điều này, Lê Uyên cảm thấy kinh ngạc. Những chữ này chứa đựng một lượng thông tin rất lớn, không phải được truyền đạt một cách cưỡng ép, mà là bằng một phương thức mà lúc này hắn không thể lý giải, trực tiếp truyền tải cho hắn để hắn hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của nó. Thông u hành lang, tên như ý nghĩa, có thể thông qua u cảnh, nỗ lực với nguyên hỏa có thể mở ra lối đi vào u cảnh, nhưng không biết sẽ dẫn đến đâu, khả năng lớn là quỷ. Về phần tầng 1, quỷ lại có cao thấp cấp bậc. Lê Uyên cố gắng tiếp nhận thông tin từ hành lang rồi dừng lại một chút. Trước đó, hắn còn lo lắng không biết ở đầu kia của hành lang có thứ gì quái dị không ngờ đến. Nhưng, tầng 1 này là cao hay thấp? Cao thì bao nhiêu cao, thấp thì bao nhiêu thấp? Thần quy về u. Quỷ địa là nơi những cường giả thần cảnh đã bị u cảnh ăn mòn và biến thành, trong đó cũng có những điều tốt. Theo lời Tiểu Mẫu Long, các thiên thị viên ở khắp nơi đều có những cuộc thăm dò u cảnh, tìm kiếm quỷ và tìm người bị u cảnh chi phối để sống sót. Tất cả các tông môn, động thiên đều không ngoại lệ. Thiên thị viên chưa bao giờ phát hiện được đạo lý hay tiền nhân truyền thừa tạo hóa để trở thành những cường giả đương thời, nhưng người chết khi tìm kiếm đạo lý trong u cảnh lại rõ ràng còn nhiều hơn. Quỷ không dễ dàng để thăm dò đâu. Lê Uyên dừng lại trước thông u hành lang, suy nghĩ một lát rồi không hành động vội vàng. Những chuyện hiểm nguy như vậy, hắn luôn coi trọng việc thận trọng. Ít nhất là trước khi nhập đạo, hắn không hề có ý định mạo hiểm. Nhập đạo rồi, có lẽ có thể phái chân cương hóa thân đi vào tìm hiểu. Nhưng bây giờ, Lê Uyên lùi ra khỏi trưởng binh không gian, rồi thả Tiểu Mẫu Long từ trong. Phong tối, xa, vừa ra, nàng lập tức kêu lên ầm ĩ. Hiển nhiên, nàng không quen với việc bị trưởng binh lục chế ngự. Điều này không phải là một trải nghiệm tốt đối với linh hồn thần binh. Lê Uyên phải mất một lúc lâu để trấn an nàng, hứa rằng về sau, nếu không phải tình huống cực kỳ khẩn cấp, thì sẽ không nhốt nàng lại nữa. Lúc này mới yên ổn. Ngươi lại muốn hỏi gì? Tiểu Mẫu Long hừ một tiếng. Nàng đã sớm nhìn thấu tiểu tử này. Nếu không có chuyện muốn hỏi, hắn chắc chắn sẽ không nói chuyện với nàng như vậy. Liên quan đến quỷ địa, Lê Uyên có không ít điều muốn hỏi, chủ yếu là về các cấp bậc của quỷ. Trong việc tìm người bị u cảnh chi phối, hình như người ta có chia quỷ ra thành các cấp bậc khác nhau, dùng để đánh dấu mức độ nguy hiểm. Nhưng ta đâu phải người đi tìm người bị u cảnh chi phối, sao biết được? Tiểu Mẫu Long cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nàng chỉ nghe qua về những thứ này, tiểu tử này sao lại biết? Nhưng mà mấy người tìm người bị u cảnh chi phối ấy mất rất cao, bọn họ đánh dấu quỷ địa có phẩm chất thấp nhất cũng cực kỳ nguy hiểm. Vậy sao? Lê Uyên không truy vấn thêm, lúc này trên người hắn còn đậm mùi máu tanh. Hắn đi ra ngoài đun nước nóng, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đạo bào, rồi mới trở lại phòng. Đương nhiên trước khi vào cửa, hắn đã ném Thận Long Chí Đái ra ngoài, để nàng canh gác, hắn vừa rồi đã ứng người ta, sợ không tiện lại đưa nàng vào phòng tối, tuy nhiên vì liên quan đến trời xanh thụ lục, dù có bất kỳ tình huống nào có thể bị tiết lộ, hắn cũng sẽ không cho phép, hy vọng tổ sư già không kén ăn. Lê Uyên thầm cầu nguyện rồi lấy ra một cái hũ chứa thú huyết, tổng cộng có 8 cái, tất cả đều từ Thiên Tầm Lão Đạo. Trong đó, thuộc về nam sinh chỉ có 3 loại, tỷ lệ này thực sự rất cao, bởi lẽ quân nhân giang hồ thường hướng về long hổ. Tuy không phải ai cũng thích chọn những con vật như dê, bò, lợn, chó, nhưng nó vẫn trong phạm vi lựa chọn của những đại tông sư. Lão đạo có tầm mắt cao hơn, không muốn có ý tứ gì đặc biệt và muốn hòa chung khô vinh, nên đã điều hòa và lựa chọn 3 loại trong nam sinh cực phẩm linh thú. Lê Uyên bắt đầu tiến hành các bước chuẩn bị, theo thứ tự là hoàng sừng châu đực, cửu vân thần hươu và khiếu nguyệt thương lang. Máu này có thể sử dụng 3 lần, thử trước một phần, nếu không thành công thì còn 2 loại khác để thử. tối thiểu phải thử xem máu của linh thú cấp bậc này có hiệu quả hay không. Lê Uyên cảm thấy có sự phân vân, anh quyết định đảm bảo trước rằng máu có thể sử dụng. Nếu như cái này không đủ cấp bậc, vậy chỉ có thể đi thiên thị viên tìm kiếm. Lê Uyên đóng cửa sổ lại, điều chỉnh chân khí, nâng cao cảnh giới, rồi lấy ra tất cả các loại đồ vật. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh đem 3 loại cực phẩm nam sinh máu và 2 loại linh thú máu cùng cấp ra. Anh giải 5 loại linh thú máu theo phương vị, rồi bắt đầu từ từ đi bộ. Tay áo dài buông xuống đất, cúi đầu một cách nghiêm trang. Đệ tử Lê Uyên bái cầu trời xanh thụ lục, tất cả yên lặng. Trong căn phòng không một tiếng động, nhưng trong ánh mắt của Lê Uyên lại hiện lên niềm vui mừng. Những giọt máu của linh thú mà anh vẩy xuống đất bắt đầu rung động nhẹ. Chợt, khi anh nhìn chăm chú, huyết dịch nhanh chóng phân tán, hóa thành từng tia khí tức bay lên. Ông, một tiếng vù vù kéo dài và nặng nề vang lên trong lòng. Cơ thể Lê Uyên run lên, anh tĩnh tâm lại, chỉ thấy những tia khí huyết trong không trung bắt đầu xen lẫn vào nhau. Và trong nháy mắt, chúng biến thành các hình thú, đầu tiên là hoàng sừng châu đực, cửu vân thần hươu và khiếu nguyệt thương lang xuất hiện. Tiếp theo là thanh vũ linh ưng và xích giáp thương long. Máu của linh thú cấp bậc này có thể dùng. Lê Uyên cảm thấy rất mừng rỡ, điều này chứng tỏ con đường của anh không sai và cũng gián tiếp xác nhận thí nghiệm của Long Ma đạo nhân về việc hợp nhất võ giả thành linh thú. Thật sự không khác là mấy. Nhưng ngay lập tức, lòng anh cảm thấy căng thẳng. Cùng với tiếng vù vù ngày càng nặng nề, hai loại linh thú không có trong nam sinh liệt kê bỗng nhiên biến mất, hóa thành khói đặc cuồn cuộn, tỏa ra mùi nóng hổi. Răng rắc, tiếng vỡ vụn của tế đàn vang lên. Quả nhiên không thành công, Lê Uyên phất tay áo, thu dọn đống tạp vật trên mặt đất. Anh thở dài, nhưng cũng không quá bất ngờ. Cuối cùng, việc tế phẩm cần thiết để cầu trời xanh thụ lục từ trước đến nay chỉ có nam sinh. Nếu thành công thì là một niềm vui bất ngờ, còn nếu không thì cũng phải chấp nhận. Chỉ thiếu hai loại nữa thôi. Lê Uyên thu hũ lại cẩn thận, rồi không nản lòng. Anh mở cửa đi ra ngoài, lấy chiếc thận long chi đái đang canh giữ phía ngoài quấn quanh bên hông, rồi bước đi nhanh ra ngoài. Long tịch tượng không có mặt trong miếu, Lê Uyên cũng không cảm thấy bất ngờ, mà trực tiếp đi vào phòng của Long tịch tượng. Nhìn qua một lượt, anh phát hiện có một quyển sổ mới tinh, còn nghe thấy tiếng lật dở trang giấy. Lão Long đầu hiệu suất làm việc vẫn cao thật. Lê Uyên cầm quyển sổ trở về phòng, trên đường không nhịn được lật ra xem. Trong quyển sổ này là danh sách các tông sư thiên hạ, đại tông sư và những cường nhân giang hồ. Đây là những gì Long tịch tượng đã sắp xếp lại. Sổ sách Vân Thư Lâu chứa đựng rất nhiều bảng danh sách, trong đó có thông tin về các tông sư, đại tông sư, các võ công họ tu luyện và linh tướng của họ. Nam sinh thật không được người đón nhận. Lê Uyên tiện tay mở ra, đầu tiên là Long Hổ, sau đó là Giao Tượng. Ngoài ra còn có hình dáng của các binh khí cùng với một vài loài dị thú hiếm thấy như heo, thỏ, gà. Hầu hết các linh tướng trong danh sách đều không mấy ấn tượng. Lê Uyên không suy nghĩ nhiều, nếu là hắn, chắc chắn không muốn linh tướng hóa thành những con vật như gà, heo, thỏ, bởi vì vẻ ngoài của chúng không đẹp, và quan trọng hơn, tiềm năng của linh tướng mới là yếu tố quyết định. Hình dáng của con rồng 13 tự nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với những con vật như gà hay heo. May mắn thay, trong cuốn sách này có rất nhiều thông tin, và sau khi lật vài tờ, hắn tìm thấy một vị tiền bối linh tướng hóa thành gà, kim thành võ. Lê Uyên không khỏi nhớ lại, trước kia hắn biết vị lão gia này có linh tướng là mắt đỏ thần kê. Long tịch tượng đã đưa kim nhãn ngộ tình kê cho lão gia, đó chính là liên quan đến việc này. Tuy nhiên, vị kim lão gia này lại muốn linh tướng của mình là xích diễn chu tước, một loài hình thú mạnh mẽ hơn. Chỉ thiếu một loại. Lê Uyên tiếp tục tìm kiếm và thật sự tìm thấy ba vị linh tướng hóa thành. Linh lang, một trong số đó lại là linh tướng cửu nhân, và còn có cửu vân thần hâu. Những loài này hắn cũng đã đoạt được. Hắn lật đến những trang cuối cùng và tìm thấy một loại linh tướng có liên quan đến nam sinh, Huyền Âm Ngọc Thỏ, Mây Dày Cung Ngọc, từng là người đứng thứ tư trong bảng hào kiệt tông sư thiên cường cảnh. Lê Uyên khẽ nhíu mày. Vị nữ trung hào kiệt này hắn không xa lạ, từng nghe qua về linh âm của nàng có liên quan đến tình báo. Trong sách, Long Tịch Tượng đã đánh giá về nàng. Nguyên Khánh chân nhân là hồng nhan tri kỷ, sám chắn cửa nhất khí sơn trang, đối diện với cọp cái, đầy đủ. Lê Uyên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần biết là ai, và nếu muộn máu thì việc này không quá khó khăn. Với mối quan hệ giữa lão Long đầu và kim lão gia tử, hắn có thể nhờ một phong thư cầu máu cũng không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất là vị nữ trung hào kiệt này dám ngăn cản đạo tông, khiến cho Nguyên Khánh chân nhân không thể xuất hiện. Rõ ràng nàng không phải là người dễ dàng đối phó. Lê Uyên nghĩ ngợi rồi đứng dậy chuẩn bị đi tìm Long Tịch Tượng. Sau khi giải quyết xong con cọp cái, hắn sẽ đi tìm loại máu thứ tư mà hắn cần. Chưa đến một tháng sau, Lê Uyên đã hợp bình hai lần. Bậc 7 hương hỏa còn lại hơn 130 phần, nhưng bậc 6 hương hỏa đã tiêu hao hết, không thể không tạm thời đình chỉ hợp binh. Tuy nhiên hắn vẫn thu thập được một số hương hỏa ném vào không gian trưởng binh, đủ để hắn tiếp tục tạo ra một số chùy giáp. Sáng sớm tại lòng môn phía sau núi, sương mù chưa tan, nhưng những đám mây bị gió thổi động. Lê Uyên chậm rãi bước đi trong làn sương mù, khí chân hùng mạnh của hắn lưu chuyển khắp cơ thể. Mỗi lần hít và thở ra đều có sự kết hợp hoàn hảo với các linh giày gia trì. Đạp không mà đi, Lê Uyên quan sát mây dưới, trong lòng cảm thấy hơi thoải mái. Sau đó, hắn tăng tốc, chỉ nghe gió thổi vù vù, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Khi cảm thấy hưng phấn, hắn thậm chí rút ra giày nện vào tay, luyện tập chỉ pháp trên không trung. Đạp không mà đi đối với hắn lúc này không phải là điều quá khó, nhưng diễn võ trên không lại không đơn giản. Chỉ pháp khi thi triển sẽ cần phải theo khí mạch có hạn thì khi đặt chân trên không, thân thể sẽ không vững, khí mạch còn chưa đủ nhiều. Lê Uyên thử nghiệm liên tục, khi thì chân khí từ hai chân phun ra rồi lại hút vào, khi thì chân khí hóa thành cánh ưng sau lưng. Dần dần, hắn di chuyển nhanh hơn, đến khi hắn nghe thấy tiếng vỗ tay. Ai? Lê Uyên giật mình, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy trong sương mù vách đá, có vài người đứng hoặc ngồi, cách hắn không hơn trăm trượng. Hắn sao lại không phát hiện ra họ từ trước? Võ giả nhập đạo, chân khí có thể cùng thiên địa giao hòa, vì vậy có thể bay vài dặm, lăng không không rơi, cần phải vượt qua thanh minh, cùng người chiến đấu trên trời cao. Tuy nhiên, đó không phải là không thể đạt được tam nguyên hợp nhất. Âm thanh từ vách đá truyền đến, rõ ràng nhưng không quá lớn, mang theo chút tán thưởng. Người chưa nhập đạo, mà đã làm được đến mức này, khó trách bát phương miếu lại mời người làm mồi mửa, Tần Vận. Khi nghe thấy giọng nói, Lê Uyên lập tức nhận ra người đến là ai, trong lòng không khỏi cảm thấy kiêng kỵ. Hắn sao lại có thể đến đây mà không gây ra tiếng động gì? Lê Uyên nhìn xung quanh, định báo cho lão Long Đầu và những người khác. Tuổi không lớn, nhưng tâm nhãn không ít. Sao vậy? Lo lắng lão phu sẽ gây bất lợi cho người. Tần Vận hơi im lặng, nhưng vẫn thản nhiên, chỉ cười một cái. Nếu lão phu muốn ra tay với ngươi, thì dù có ai ở đây cũng không thể ngăn được, cuồng vọng. Lê Uyên trong lòng oán thầm, nhưng vẫn cúi đầu chắp tay làm lễ, như thể mới vừa nhận ra người đó. Nguyên lai là Tần tiền bối, giọng hắn cực kỳ lớn, vang vọng mười dặm. Tần Vận không ngăn cản, chỉ chờ đợi Long Tịch Tượng và Nhịp Tiên Sơn bay đến làm lễ. Khi họ đến, Tần Vận mới nhìn Lê Uyên, cười như không cười. Ngươi nói lão phu nhập môn trước cửa, sao không cùng chủ nhà chào hỏi một tiếng? Hồ, gió thổi, mây động. Lê Uyên bước vào vách đá, không người hành lễ và nói, bái kiến. Tuy nhiên, hắn không khỏi liếc mắt nhìn sau lưng Tần Vận, xích luyện. Lê Uyên đã nhìn thấy chiếc dù đen xích luyện mà Tần Vận cầm trong tay. Lúc này hắn liếc qua và trong lòng bỗng nhảy dựng. Chiếc dù đen tỏa ra thần quang chói mắt, cho thấy khách đến từ thiên ngoại này quả thực không phải là người tầm thường. Tính đến trước khi nghe thiên âm, đây là lần thứ ba Lê Uyên nhìn thấy xích luyện. Hai lần trước, hắn đã từng dò xét nàng, chỉ là giống như với Hoàng Long Tử và các đại tông sư khác, binh khí ánh sáng bị bao phủ bởi một lớp sương khói mỏng manh. Nhưng lần này khi ánh mắt quét qua, tất cả các loại binh khí lại có thể nhìn rõ ràng. Trong đó có ba pháp bảo cấp 7 trở lên, mà điều làm hắn chú ý nhất lại không phải là xích vân roi, bậc 10 hay xích vân áo, bậc 9, mà là thông thức cầu, bậc 7, thông thức cầu, cầm chi như mộng du tại Thái Hư Thần Cảnh. Lê Uyên chỉ cần thoáng nhìn, đã suýt không rời mắt với tiểu mẫu lòng vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí và những pháp bảo có liên quan đến thế giới giả tưởng. Hắn không khỏi có phần hồi tưởng, khục, hắn khẽ ho, rõ ràng là tỉnh lại từ trạng thái mơ màng. Long Tịch Tượng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, Tần tiền bối ở đây, không thể không lý, vãn bối thất thố. Lê Uyên vội vã thu lại tâm tư, chắp tay xin lỗi, túi nhỏ mộ ngài, ai cũng đều có, nói thế nào cũng không cần phải xin lỗi. Tần Vận khoát tay lơ đễnh cười cười, nói đến, các ngươi không phải lần đầu gặp nhau sao, túi nhỏ mộ ngài. Lê Uyên suýt nữa thì nghẹn lời, nhưng may mắn, hắn có thể kiểm soát được thân thể, không lộ ra vẻ dị dạng nào. Từng gặp xích luyện tiền bối một lần, đã gặp, xích luyện nhẹ nhàng lên tiếng, đôi tay nắm cán dù, món tay không nhịn được siết chặt. Nàng tự nhiên cũng đang đánh giá Lê Uyên. Nhưng do thần cảnh bị phong tỏa, linh tướng bị trấn áp, nên nàng không thể vận dụng bí thuật để đánh giá thiên chất. Dù vậy, nàng vẫn hoài nghi về bát phương miếu và nghi ngờ việc có thể đáp ứng lời mời mờ miếu người. Chí ít cũng phải là bậc 6 trở lên thiên chất. Tuy nhiên trong lòng vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi, một tiểu vũng bùn lại có thể sinh ra một con chân long. Loại sự việc này trước đây chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Đáng tiếc, nàng nhìn lầm rồi. Tần Vận lườm xích luyện một cái, cảm thấy có chút dao động, tự nghĩ liệu mình có phải cũng nhìn lầm. Tiểu tử này thể chất chỉ sợ còn kỳ dị hơn những gì đã dự đoán và cũng không phải là người bình thường. Nếu như gặp được phu tử lão nhân ra người, không biết nghĩ đến điều gì, Tần Vận khẽ chớp mắt. Tần tiên bối, bần đạo đã chuẩn bị yến tiệc, vậy chúng ta có thể rời bước được không? Nơi này gió lớn, không phải chỗ thích hợp để đàm luận. Nhiếp Tiên Sơn lên tiếng, vậy thì rời vài bước. Tần Vận đáp, nhìn ra vẻ không thể không làm gì, Tiền bối mời. Lòng Tịch Tượng nhiệt tình dẫn đường, rồi quay người bước đi trước. Lê Uyên theo sau lưng, ánh mắt thi thoảng liếc qua Xích Luyện, nhưng nói thật là hắn chỉ chú ý tới thông thức cầu nóng lòng không thôi. Tuy nhiên, đồ vật này có vẻ như đã bị khóa lại. Tiểu tử này, Xích Luyện chỉ cảm thấy cơ thể mình bỗng lạnh đi. Tiểu tử này nhìn nàng với ánh mắt quá nóng bỏng, chẳng lẽ thật sự coi trọng lão nương rồi sao? Nàng có chút chán ghét, nhưng nghĩ lại, tâm tư lại thay đổi. Tiểu tử này tuy xuất thân không tốt, nhưng thiên phú lại vô cùng hiếm có, đã mở miếu cho mình. Biết đâu, có một chút gì đó, một chút dị biệt trong lòng. Rất nhanh, mọi người đã đến kinh đào đường. Tân Văn Hòa đã chuẩn bị xong bữa tiệc, đứng ở trước cửa đón tiếp. Bầu không khí trong phòng khá dễ chịu. Long Tịch Tượng và Nhiếp Tiên Sơn đều có chút nhiệt tình đối với vị tiền bối này, không ngừng thảo luận về võ học, tu hành, linh tướng và thần cảnh. Lê Uyên uống một bình bách thảo nhưỡng, lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người, ghi nhớ tất cả trong lòng, có thể hiểu được suy nghĩ của họ, nhưng cũng không thể lý giải được hết. Những điều về võ học, nội tình của nó đều chỉ là những giọt nước tích lũy trong một biển lớn. Ngồi trên ghế, Tần Vận không hề có ý đồ gì với mình. Long Tịch Tượng và Nhiếp Tiên Sơn cũng ăn ý không hỏi gì, chỉ nâng chén cười đùa, giống như những người bạn cũ gặp lại sau nhiều năm. Hắn đến gặp ta, mục đích là gì? Lê Uyên xoay chén rượu, trong lòng thầm nghĩ. Với việc Xích Luyện hiện diện, nếu Tần Vận chỉ muốn gia nhập miếu thì không cần phải đến gặp mình. Lê Uyên cảm thấy có chút cảnh giác, thỉnh thoảng nâng chén, nhưng sự chú ý vẫn dồn hết vào Xích Luyện. Hiển nhiên, vị khách từ phương xa này đã bị Tần Vận làm khó dễ. Toàn bộ hành trình, Lê Uyên không dám nhìn thẳng vào Tần Vận lấy một lần. Thông thức cầu, Lê Uyên vẫn còn nhớ mãi, hắn lặng lẽ ấn vào bên hông Thận Long Trí Đái, đánh thức Tiểu Mẫu Long đang say ngủ trong đó. Tiểu Mẫu Long đang hấp thụ chân khí của hắn để hồi phục lại thần cảnh bị phá vỡ. Khi bị đánh thức, nó tỏ ra không vui, nhưng ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Thông thức cầu, Tiểu Mẫu Long thanh âm cực kỳ bén nhọn. Cái này, nữ nhân này là ai? Nàng mang khối tử ngọc trên lưng, chính là thông thức cầu. Nàng gọi là Xích Luyện, tự xưng đến từ Độc Long Học Phủ. Lê Uyên bình tĩnh uống một ngụm rượu, trao đổi với Tiểu Mẫu Long. Độc Long Học Phủ, Tiểu Mẫu Long ngạc nhiên, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Độc Long Học Phủ hiếm khi có ai ra thiên thị viên, nữ nhân này chắc chỉ là một đệ tử nội môn thôi, địa vị không thể cao hơn ta bao nhiêu. Đệ tử Độc Long Học Phủ, sao có thể dạy được ta? Tiểu Mẫu Long nói tiếp. Ân đệ tử nội môn của Độc Long Học Phủ, địa vị còn cao hơn hậu duệ của Thận Long Vương máu nhiều. Lê Uyên tự động phiên dịch trong lòng, biết rằng nếu Tiểu Mẫu Long càng nói nhiều về điều này thì càng chứng tỏ không có gì đặc biệt. Đáng tiếc, thông thức cầu một khi nhận chủ thì không thể thay đổi. Tiểu Mẫu Long suy nghĩ lung tung. Phải không, ngươi trước đây đã đoạt lấy rồi nói tiếp. Lê Uyên chậm rãi uống rượu, tiếp tục trò chuyện với Tiểu Mẫu Long. Xích Luyện xuất hiện thực sự kích thích Tiểu Mẫu Long, và lời nói của nó trở nên mật thiết hơn bao giờ hết. Nói đến, lão phu lần này đến Hành Sơn là vì tiểu tử này. Tiệc rượu đã gần kết thúc, Tần Vận đột nhiên lên tiếng, lập tức không khí trong bữa tiệc trở nên im lặng. Long Tịch Tượng và Nhịp Tiên Sơn đều thu lại nụ cười trên mặt, thần sắc trở nên nghiêm túc. Xin hỏi tiền bối, tìm hắn có chuyện gì? Long Tịch Tượng nhìn Lê Uyên, lúc này trong ánh mắt của ông có vài phần ngưng trọng, tự nhiên là có liên quan đến Bát Phương Miếu. Tần Vận vẫn cầm chén rượu không buông xuống, hắn dường như không nhận thấy sự căng thẳng của mọi người trong phòng, chỉ lạnh nhạt liếc qua một lượt rồi nói tiếp. Triều đình từng dòm ngó thần tế, lão phu cũng đã tận mắt chứng kiến. Với lời nói này, không khí trên ghế càng trở nên nặng nề. Nhịp Tiên Sơn buông chén rượu xuống, làm rơi một bên Thuần Dương kiếm, khiến nó phát ra tiếng leng keng. Triều đình chơi trò xiếc, sao có thể dễ dàng tin? Long Tịch Tượng liếc qua Tân Văn Hòa, người này vội vàng thu lại tâm tư. Rồi Tần Vận lại rót đầy rượu. Song thần tế là bí chuyển tế pháp của Vân Mà Nhất tộc thuộc Thiên Thị Viên. Khi dùng tế pháp này, thật sự có thể nhìn thấy một phần tương lai. Xích Luyện lúc này cũng lên tiếng. Ngươi nói, vậy có đúng không? Nhịp Tiên Sơn cười khẩy một tiếng. Triều đình không thể tin, người từ thiên ngoại đến cũng không thể tin. Tin hay không thì vẫn còn có thể xem xét. Tần Vận nhìn thoáng qua Nhịp Tiên Sơn, rồi im lặng một lúc. Các ngươi không cần phải căng thẳng như vậy. Lão phu có thể làm khó một tiểu bối sao? Tiền bối vẫn là nói rõ ý đồ đi. Long Tịch Tượng cũng đặt chén rượu xuống. Lê Uyên lặng lẽ thay đổi tư thế ngồi, mười ngón tay bấm vào xương sống, cảm giác toàn thân lập tức trở nên tỉnh táo và nhạy bén. Hắn tập trung cảm nhận, cảm giác như có thể nhận ra được cảm xúc của mọi người xung quanh. Lão Long Đầu thì có chút căng thẳng, Nhịp Lão Đạo trong lòng có chút lo lắng và kích động, Xích Luyện thì rõ ràng là đang giận dữ, còn Tần Vận như một ngọn núi lửa đang âm thầm hoạt động. Lê Uyên không cảm thấy ác ý, nhưng cũng không buông lòng cảnh giác. Về Bát Phương Miếu, Tần Vận suy nghĩ một lát, rồi nhìn về phía Xích Luyện. Người nói đi. Xích Luyện mặt không cảm xúc, nhưng Lê Uyên có thể cảm nhận được cơn giận trong lòng nàng, mặc dù nàng không thể hiện ra ngoài. Nàng gật đầu rồi bắt đầu nói. Bát Phương Miếu đã từng lưu lại trong Thiên Thị Viên một thời gian dài, từng có một lần mở ra. Thiên Thị Viên, tức là cái mà các ngươi gọi là thiên ngoại thiên, không thể nào. Lời của nàng chưa dứt, Tiểu Mẫu Long đã quát lớn. Ta sao chưa nghe nói bao giờ? Trước hết nghe nàng nói xong đã. Lê Uyên nhẹ nhàng ấn lên đai lưng. Không khí trong phòng lại trở nên im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Xích Luyện. Nàng nhìn thoáng qua Lê Uyên, rồi mở miệng. Một lần, có người đã vào Bát Phương Miếu. Không lâu sau, Bát Phương Miếu phát ra một luồng sáng chói mắt, khiến các thế lực trong Thiên Thị Viên đều vội vã kéo đến. Lê Uyên nheo mắt lại. Ý ngươi là, mỗi khi Bát Phương Miếu mở ra nhất định sẽ gây chấn động đến các thế lực khác trong Thiên Thị Viên. Long Tịch Tượng sắc mặt đột ngột thay đổi. Hắn không có gì giải thích về Thiên Thị Viên, nhưng sự xuất hiện của Bát Phương Miếu lại như thể dẫn động thế lực từ bên ngoài thiên hạ. Rõ ràng không phải là chuyện tốt. Không sai, Xích Luyện sắc mặt lạnh lùng. Thiên ngoại Thiên Thị Viên ngươi nói có thì chính là như vậy sao? Niếp Tiên Sơn lại không tin, nhíu mày nhìn về phía Tần Vận. Tần lâu chủ vẫn nên nói thẳng đi. Lần này tiến vào Bát Phương Miếu thật sự là vì các ngươi. Tần Vận thở dài, có chút hoài niệm về Long Ứng Thiện. Lão đạo này đã sống mấy chục năm giữa rừng núi, giao lưu với chim thú rất nhiều. Giờ lại bắt đầu tiếp cận quá mức, nói gì thì cũng không tin, vậy còn có thể nói gì nữa? Cái này. Sau đó không lâu là bao lâu? Lê Uyên đột nhiên mở miệng, khiến mọi người trong phòng đều nhìn lại. Xích Luyện hơi kinh ngạc, đáp. Lần trước sau khi Vũ Tiên Môn chủ mở miếu, 100 năm đã trôi qua, ánh nắng chiếu rọi tinh hà, lần này có lẽ cũng sẽ là 100 năm sau. Xích Luyện cũng không chắc chắn, vì nàng lần này cùng các sư huynh đệ đến để bắt lão Ô Quy, chứ không phải để tìm Bát Phương Miếu, cũng không cố gắng nghe qua các thông tin tình báo. Đây là tai kiếp sao? Lê Uyên trong lòng hơi động, hắn cũng tin hơn phân nửa. Khi hắn lắng nghe thiên âm, Mục Lục đã đề cập đến kiếp nạn, rằng rất nhiều thế lực đang ùn kéo đến Thiên Thị Viên, đó chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhưng khi suy nghĩ kỹ, hắn lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Dù có thế lực thiên ngoại muốn xâm nhập vào Bát Phương Miếu, đối với hắn mà nói, liệu đó có phải là điều không thể chống lại? Hay là nói, dù có thể đánh lại, nhưng chẳng thể chạy thoát, thiên ngoại đến, có phải có thế lực sẽ giáng lâm hay không, tốt hay xấu, chẳng ai có thể đoán trước. Nhưng Lão Phù muốn nói, không phải là việc này. Tần Vận liếc nhìn mọi người, ánh mắt rơi vào Lê Uyên. Ánh nắng chiếu rọi tinh hà, chiếu sáng Thiên Thị Viên. Loại ánh sáng chói mắt nào mới có thể khiến nhiều thế lực trong Thiên Thị Viên đồng thời nhìn thấy? Phải biết, Thiên Thị Viên là nơi quần tinh hội tụ, rộng lớn vô cùng. Lời của hắn chưa nói xong, sắc mặt mọi người đã thay đổi hoàn toàn. Ngươi nói là Thuần Dương kiếm chành chành chiến binh. Niếp Tiên Sơn vừa sợ vừa nghi ngờ, không nhịn được phải nhìn về phía cửa điện, nơi ánh nắng chiếu qua băng tuyết tạo thành những trụ băng. Mặt trời, mặt trời. Lê Uyên tim hắn đập mạnh một cách kịch liệt, rồi nhìn về phía cái dù đen lớn mà Xích Luyện chưa bao giờ buông xuống. Không sai. Xích Luyện nhẹ nhàng nâng cái dù đen lên, thản nhiên nói, khởi nguyên 73 kỷ, Bát Phương Miếu hiện ra trong Thiên Thị Viên, đúng lúc có 3 ngày cực điểm nở rộ, quang huy chói mắt, chiếu sáng tinh hà. Tính. Xích Luyện vừa dứt lời, trong đại điện lập tức im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không chỉ Tân Văn Hòa đang rót rượu, mà ngay cả Tần Vận, người đã nghe qua câu chuyện này, cũng không khỏi run lên. Lê Uyên cảm thấy toàn thân mình như bị điện giật, da mặt co lại, tóc trên người đều dựng lên. So với những lời Tiểu Mẫu Long trước đây nhắc đến về Thiên Thị Viên với thế lực mạnh mẽ, những lời này lại càng khiến cho một cơn phong bạo có thể thổi tắt mặt trời, nguy hiểm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một khoảnh khắc, Lê Uyên cảm thấy mình không thể hình dung nổi sự việc này, giống như khi ba mặt trời trên thiên thượng đồng loạt bộc phát, chẳng biết làm sao để tránh thoát. Mặt trời cực điểm nở rộ. Lê Uyên nhìn mọi người xung quanh, thấy vẻ mặt của họ ngỡ ngàng và sợ hãi. Niếp Tiên Sơn cau mày suy nghĩ, rồi lên tiếng. Lời này có nghĩa là mặt trời sẽ tách ra và tỏa ra ánh sáng mãnh liệt phải không? Trong sự kinh ngạc, Lê Uyên không kìm được mà liếc nhìn Niếp Tiên Sơn một cái. Thực ra, người tập võ không đọc sách nhiều, nhưng ngay cả các đại nho trong triều cũng hiểu biết rất hạn chế về mặt trời. Chính Lê Uyên cũng chỉ biết một số điều, nhưng những kiến thức về thiên văn thì hầu như không có. Hắn chỉ biết là chuyện này vô cùng nguy hiểm, vượt xa khả năng tưởng tượng của hắn. Xích Luyện có chút thất vọng, cảm thấy nàng đã đánh giá quá cao những người này. Bọn họ không thể hiểu được mức độ nguy hiểm ẩn chứa trong lời nói của nàng. Chúng ta sẽ chết. Tần Vận nói một cách rõ ràng, dễ hiểu. Mọi người sẽ chết, bao gồm cả Lão Phu. Mặt trời. Long Tịch Tượng cau mày nhìn về phía Tần Vận. Tần tiên bối, ngươi tin nàng sao? Tin. Tần Vận gật đầu, không hề nói mình đã dùng thủ đoạn gì để dọa Xích Luyện mở miệng, mà rút ra một cuốn sách cổ từ trong ngực, đưa cho Long Tịch Tượng. Long Tịch Tượng nhận lấy, cảm thấy cuốn sách lạnh toát. Nó được làm từ da thú và ngọc thạch, giống như một tấm bia đá, trên đó có 7 chữ lớn. Long Ma tự viết, đại nghĩa ghi chép. Đây là gì? Long Tịch Tượng khẽ giật mình. Đại nghĩa ghi chép? Tân Vận nhìn quanh mọi người, thản nhiên nói, tổ sư Long Ma đã từng khảo sát các di tích cổ. Và trong đó, tại U Cảnh, ông ấy đã tìm được những quỷ địa do tiền nhân để lại. Từ đó, ông đã bổ sung cho nhiều sử liệu cổ của Đại Chu. Trong đó có ghi chép về Bát Phương Miếu, thời gian Thiên Vận Huyền Binh lần đầu xuất hiện, đó là thời kỳ của Đại Nghĩa Triều. Nhiếp Tiên Sơn cũng cảm thấy hứng thú, tiến lại gần xem cuốn sách cổ. Những sử liệu về lịch sử vạn năm trước rất hiếm và không nhiều người biết đến Đại Nghĩa Vương Triều. Trong số những người có mặt, không ít người chưa từng nghe qua về nó. Tuy nhiên, ánh mắt Lê Uyên lại trở nên trầm ngâm. Hắn đã từng nghe qua linh âm liên quan đến Đại Nghĩa. Và lúc này, những thông tin trong đầu hắn bắt đầu phân tán. So với những gì linh âm đã truyền đạt, trong lòng hắn cảm thấy có chút nặng nề. Lê Uyên cảm thấy có sự lo lắng. Việc mà trời phát ra sức mạnh như vậy thì không thể nào ngăn cản được bằng sức người, không biết có thể phòng ngừa khi vào U Cảnh hay không, nhưng hắn cảm thấy tự nhiên phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu như muốn bỏ trốn, ít nhất hắn phải mang theo Nhị Ca, cả nhà, Lão Long Đầu và Vương Bội Giao cùng một số cố nhân. Bát Phương Miếu và Thiên Vận Huyền Binh lần đầu tiên được người nhắc đến là vào thời điểm Đại Nghĩa Vương Triều diệt vong, cách đây 300 năm. Còn nếu lùi lại 300 năm, vào năm 461 của Đại Nghĩa Vương Triều, đã xảy ra một sự kiện lớn. Hai người đang quan sát, Tân Vận đồng thời kể lại. Theo ghi chép, vào thời điểm đó có thiên hỏa rơi từ trên trời xuống. Về tai họa lớn, sinh linh trên thế gian hầu như không còn. Tổ sư cho rằng thiên hỏa xuất phát từ mặt trời, và mặt trời đó chính là do Bát Phương Miếu giáng lâm. Đột nhiên Long Tịch Tượng ngậm đầu lên, Nhịp Tiên Sơn cũng có chút sợ hãi. Long Ma Đạo Nhân nói, trước khi Đại Nghĩa Vương Triều diệt vong, trên trời chỉ có một vành mặt trời sao? Không sai, Tân Vận gật đầu, trên trời có bốn mặt trời. Ba mặt trời trong số đó đến từ Bát Phương Miếu, giống như lời Xích Luyện đã nói, ba ngày cực điểm nở rộ, chẳng phải hoàn toàn trùng hợp sao? Vì vậy, Lão Phu tin rằng lời nàng nói là sự thật. Điều này, Nhịp Tiên Sơn im lặng. Xích Luyện nhìn thoáng qua Tân Vận, trong lòng thầm mắng, nàng không hề nghĩ tới việc phải đề cập những chuyện này với đám người thổ dân này, nhưng lão gia hỏa này quả thật có thủ đoạn quá độc ác. Khi nàng nghĩ lại, cảm giác lại sống lưng, như thể còn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn kịch liệt tận xương tủy. Bát Phương Miếu, ba lượt mặt trời. Trong điện, thần sắc của mọi người đều khác nhau, trong lòng đều cảm thấy chấn động. Lời này vượt quá tưởng tượng của họ, khiến họ khó có thể tiếp nhận. Tiền bối đến tìm lời sư đệ, chẳng lẽ Tân Văn Hòa đang rót rượu không nhịn được lên tiếng, thật tốt một trận tiệc rượu, sao lại kéo tới nguy cơ diệt vong như thế này? Tần Vận liếc nhìn hắn, có vẻ khen ngợi, rồi tiếp tục. Kiếp nạn này có nguồn gốc từ Bát Phương Miếu, và phương pháp phá giải nó cũng chắc chắn nằm trong Bát Phương Miếu. Vậy phải làm thế nào để phá giải? Lê Uyên cũng đã lấy lại tinh thần, mọi người đều nhìn về phía Tần Vận. Tần Vận lại nhìn về phía Xích Luyện. Xích Luyện trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn nghiêm mặt trả lời. Theo ghi chép trong học phủ, Bát Phương Miếu đã phiêu bạt trong vũ trụ suốt vô số vạn năm, có thể là đang tìm kiếm điều gì đó. Ba lượt mặt trời nở rộ là khi Bát Phương Miếu dẫn dắt ngoại nhân tiến vào, muốn ngăn cản điều này gần như là không thể. Nàng dừng lại một chút, rồi nhìn vào mọi người, đưa ra kết luận, chỉ có thể trốn, trốn. Đám người im lặng, không ai nói gì. Lê Uyên lại nhíu mày. Nhờ vào sự cảm nhận mạnh mẽ của mình, hắn mơ hồ cảm thấy Xích Luyện nói một đằng, nhưng lại có ý nghĩ một nẻo. Trong lòng nàng đang cười lạnh, nhưng cũng mang theo một chút thương hại nhẹ nhàng, nàng đang che giấu điều gì. Lê Uyên suy nghĩ một lúc, nhưng không trực tiếp hỏi. Sau đó, hắn quyết định sẽ để Tân Vận thẩm vấn, còn mình thì ho nhẹ một tiếng, hỏi, nếu trốn vào U Cảnh, liệu có thể tránh được không? Chắc chắn là không thể. Xích Luyện cảm thấy hơi cười nhạo, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh. U Cảnh và hiện thế hoàn toàn trùng khớp, chỉ là mắt thường không thể nhìn thấy mà thôi. Khi hiện thế gặp nạn, U Cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng, không thể dùng để đào thoát. Vậy còn Bát Phương Miếu thì sao? Lê Uyên lại hỏi. Bát Phương Miếu, Tần Vận nhìn Lê Uyên một chút, rồi trầm mặc một hồi, sau đó nói, nếu trốn vào trong Bát Phương Miếu, có thể tránh được. Nhưng dù có thu thập hết thiên hạ hương hỏa, thì cũng không thể đưa tất cả người vào trong miếu. Cái này, Lê Uyên liếc nhìn Tần Vận, trong lòng có chút kính trọng. Nghe thông tin này bất ngờ, hắn chỉ muốn dẫn theo thân bằng bạn cũ cùng nhau đi. Nhưng lão này lại muốn mang theo toàn bộ thiên hạ sao? Vậy chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết? Nhiếp Tiên Sơn sắc mặt khó coi, hắn đánh bại Thiên Cương rồi, nhưng từ đó chưa từng giao thủ với ai. Sinh lộ, ở trong U Cảnh, Tần Vận liếc nhìn Xích Luyện, người này nghiêm mặt, nói, U Cảnh ở đâu cũng có, không gì không biết. Nếu có thể tìm được con đường thông vào Thiên Thị Viên từ trong U Cảnh, vậy có thể tự tránh khỏi kiếp nạn này. Trong lòng nàng lại cười lạnh. Xích Luyện nói xong, Lê Uyên cảm thấy mi tâm hơi nhảy, nhíu mày. Hắn đã nhận ra sự áp ý trong câu nói của nàng. Những lời này chắc chắn không phải thật. Tuy nhiên, trong U Cảnh thật sự có con đường thông vào Thiên Thị Viên. Vậy nàng đang che giấu điều gì? U Cảnh. Tân Văn Hoa nghe mà không hiểu gì, muốn hỏi thêm, nhưng thấy bầu không khí trong điện quá nặng nề, hắn đành phải kìm nén đi. Hoặc trong lòng, tiền bối, có phải tìm kiếm con đường này là mục đích của ngài không? Long Tịch Tượng đã tỉnh táo lại. Đúng, tìm con đường là một phần, nhưng như lão phu đã nói, Bát Phương Miếu không thể chứa hết người trong thiên hạ, mà U Cảnh cũng vậy. Lão phu cho rằng phương pháp phá kiếp thực sự phải có ở trong Bát Phương Miếu, đó là lý do lão phu đến đây. Tần Vận lúc này mới nói rõ mục đích của mình. Lê Uyên, thân là người mở miếu, có thể có ưu thế mà chúng ta không biết. Mấu chốt để phá kiếp có thể ở trong tay hắn. Tiền bối quá coi trọng vãn bối rồi. Lê Uyên cảm thấy trong lòng trùng xuống. Cơ thể nhỏ bé này sao có thể gánh vác trọng trách lớn như vậy? Nhưng cảm giác như ánh mắt của Tần Vận là thật. Hắn vẫn kiên nhẫn chắp tay nói, nếu tiền bối có lệnh, vãn bối nhất định sẽ phối hợp hết sức. Chúng ta rời đến chỗ khác trò chuyện được không? Tần Vận nhìn Long Tịch Tượng, người này nhíu mày rồi lại thả lỏng, kéo Nhất Tiên Sơn đứng dậy đi ra khỏi đại điện. Tân Văn Hoa có vẻ cũng muốn nghe, nhưng vẫn quyết định đi theo ra ngoài. Xích Huyện không do dự, quay người rời khỏi đại điện. Trong điện bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Lê Uyên cảm thấy áp lực rất lớn, không khỏi nhìn theo bóng lưng của Xích Luyện. Tiền bối, người này chắc chắn có điều giấu giếm, tôi biết. Tân Vận cũng chẳng suy nghĩ lâu, thân phách của nàng có độc long thần lưu lại cấm chế, không thể mạnh mẽ kiểm tra, dù tôi có một vài thủ đoạn thẩm vấn, nhưng cũng khó tránh khỏi sơ hở. Bất quá, Tân Vận dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, tôi đại khái cũng biết nàng giấu giếm điều gì, chỉ là hiện giờ chưa phải lúc dễ dàng nói ra. Lê Uyên hơi giật mình, không dễ dàng nói ra sao. Nàng giấu giếm thông tin liên quan đến ba lần mặt trời, một thông tin liên quan đến thiên ngoại người, tuy rằng rất kín đáo, nhưng sợ rằng sẽ bị ánh sáng mặt trời làm lộ ra. Tần Vận nhìn ra ngoài, nơi Xích Luyện đang đứng cầm dù. Như tôi đoán, Bát Phương Miếu với phương pháp phong cấm thiên điện này chính là nhắm vào ba lần mặt trời. Khi bị ánh sáng mặt trời chiếu tới, người ta sẽ không thể rời khỏi phạm vi này. Lê Uyên nhíu mày. Trước đó, hắn đã thử dùng lệnh bài Bát Phương Miếu ra khỏi phạm vi của miếu, rồi ở U Cảnh trông thấy Thiên Thị Viên. Chẳng lẽ chỉ có thông qua lệnh bài truyền tống mới có thể rời khỏi phạm vi Bát Phương Miếu? Lê Uyên hỏi. Đúng vậy, Tân Vận khẳng định. Tổ sư Long Mà đã thăm dò U Cảnh suốt 100 năm, ngay cả 12 miệng của Thiên Vận Huyền Binh, ông ấy đã tìm ra hết, nhưng vẫn không tìm thấy con đường thông ra thiên ngoại. Cái này, Lê Uyên nghĩ ngợi một lúc, không giấu giếm, liền kể lại việc trước đây hắn đã dùng lệnh bài để ra ngoài U Cảnh. Lệnh bài đâu? Tân Vận đột nhiên ánh mắt sáng lên, cảm xúc của hắn bộc lộ rõ ràng. Lê Uyên suýt chút nữa bị cảm xúc mãnh liệt đó làm cho giật mình, tựa như sóng cuộn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.